Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. 5999 dặm. Luân hồi lại gọi là diệt thế. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, Hà Đồ đột nhiên mở miệng nói rằng: Không có các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hà Đồ lại tiếp tục nói: Cái gọi là diệt thế chính là thế giới hủy diệt. Một thế giới, một cái văn minh, bọn họ cũng không phải tuyên cổ tồn tại, chúng nó cũng là có sinh mệnh. Dường như thánh giới giống như vậy, thánh giới từ bắt đầu hình thành đến hủy diệt, quá trình này gọi là một cái luân hồi. Chỉ là đối lập với sinh mệnh khác tới nói, thế giới sinh mệnh quá dài, trường hầu như là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ là sinh mệnh lại trường cũng là có cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn, như vậy thế giới kia thì sẽ tan vỡ, cuối cùng sẽ dập tắt. Chỉ là diệt thế sau khi, cái kia sinh mệnh lại sẽ sống lại. Này chính là luân hồi. Thánh giới bên trong, bất tử cảnh vĩnh sinh bất tử, bất diệt cảnh bất tử bất diệt, tuyên cổ tồn tại. Thế nhưng cũng là đối lập, chỉ cần thánh giới không tiến vào diệt thế, không luân hồi, như vậy bất tử cảnh người liền có vô hạn tuổi thọ. Một khi luân hồi, chỉ có đạt đến bất diệt cảnh nhân tài có tư cách nhảy ra luân hồi, không bởi vì thế giới diệt thế mà hủy diệt. Đương nhiên, không phải nói bất diệt cảnh liền nhất định có thể chạy ra luân hồi. Bọn họ chỉ có chạy ra luân hồi tư cách thôi. Nếu là muốn chân chính vĩnh sinh bất tử, như vậy liền muốn nhảy ra luân hồi, không chịu đến thế giới cản tay. Cái gọi là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong chính là ý này. Hà Đồ lập tức nói rồi thật nhiều liên quan với luân hồi giải thích mà Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu. Thánh giới khoảng cách diệt thế còn có thời gian bao lâu? Mộ Dung Vũ đột nhiên dò hỏi. Từ thái cổ đến hiện tại, thánh giới mới từ từ hướng tới thành thục. Cũng chính là tương đương với người bình thường thanh tráng niên thời kỳ. Trung niên kỳ, lão niên kỳ sau khi mới sẽ hủy diệt. Hà Đồ trầm ngâm một chút mới nói. Như vậy, ta còn có đầy đủ thời gian đến tăng cao thực lực. Chỉ là, làm sao nhảy ra luân hồi? Mộ Dung Vũ vừa nghi hoặc. Hà Đồ nhưng là lắc đầu một cái, nó mặc dù là hỗn độn dựng dục ra bảo vật, khí linh thế nhưng vẫn không có trải qua luân hồi. Hay hoặc là nói ở luân hồi thời điểm, hắn đã ngủ say, không biết luân hồi là thế nào, phải như thế nào siêu thoát. Hơn nữa trước hắn chủ nhân người nào đều không có kiên trì đến một cách luân hồi. Hẳn là thành tựu hỗn độn người trưởng khống chứ. Hà Đồ nói chuyện không phải rất khẳng định, thành tựu hỗn độn người trưởng khống sau khi liền có thể trưởng khống hỗn độn. Mà thế giới chỉ có điều là hỗn độn bên trong một phương thôi. Liền hỗn độn cũng có thể trưởng khống, còn sợ không cách nào trưởng khống thế giới luân hồi. Mộ Dung Vũ gật gù, bất luận là nhảy ra luân hồi vẫn là hắn tu luyện, mục đích cuối cùng đều là đạt đến hỗn độn người trưởng khống. Chỉ là, tuy rằng hắn biết hắn là hỗn độn thiên thể, chỉ cần không ngừng trưởng thành, tăng cao thực lực mà không có ngã xuống, nhất định sẽ có thành tựu hỗn độn người trưởng khống một ngày. Chỉ là, ai biết hắn có cũng không đủ thời gian. Vạn nhất ở luân hồi trước đều không có đạt đến hỗn độn người trưởng khống, như vậy hắn sẽ bị luân hồi. Chỉ có thể là nhảy ra luân hồi. Hà Đồ cũng không hiểu gì luân hồi, Mộ Dung Vũ cũng không có kế tục cùng hắn thảo luận phương diện này sự tình. Mặc dù hắn biết thì lại làm sao? Sẽ chỉ làm hắn tự tìm buồn phiền cùng buồn lo vô cớ mà thôi. Củng cố bất diệt cảnh sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra, hướng về vong linh quốc gia liền bay lượn mà đi. Thực lực đột phá tới bất diệt cảnh sau khi, Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực càng mạnh mẽ hơn, đối với càng thêm dễ dàng ở vong linh quốc gia qua lại mà sẽ không bị những kia vong linh phát hiện. Bạch! Mộ Dung Vũ ẩn thân, lén lút đi tới một đội chừng 10 chỉ chính đang tuần tra vong linh tiểu đội phía sau, sau đó một cái tinh la diệt thiên, liền mạnh mẽ chém xuống. lấy hắn đạt đến 2 sao cửu trùng thiên linh hồn cường độ, phối hợp linh hồn chiến kỹ, đánh giết phổ thông 3 sao vong linh tương đương dễ dàng. Bởi vậy, những vong linh này căn bản còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị tiêu diệt rơi mất ý thức, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Giết chết đi những này 3 sao vong linh sau khi, Mộ Dung Vũ tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, hắn lại đi Hà Đồ Lạc Thư thu vào vài con vong linh. Loáng một cái thời gian liền quá khứ mấy tháng hạ xuống, bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư vong linh đã hơn 9 vạn, sắp tới 100.000. Nhiều như thế vong linh ứng nên có thể để cho chính mình tăng lên đến 3 sao linh hồn cảnh giới chứ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đất đào ra một cái thâm động, sau đó đem Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu đi, mà hắn nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sở dĩ làm như thế, Mộ Dung Vũ đã từng thử đem Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu ở trong hư không. Thế nhưng sau đó nhưng là bị một con vong linh phát hiện ra. Con kia vong linh phát hiện còn không quan trọng lắm, chỗ chết người nhất chính là này con vong linh còn thông báo cái khác vong linh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ phát hiện sau khi Hà Đồ Lạc Thư đã bị mấy ngàn vong linh vây. Nếu là Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng trực tiếp truyền tống ra, bằng không hắn sẽ bị những kia vong linh cho tiêu diệt. Mặc dù chỉ là Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn là có thể giết chết hắn. Nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trước mặt trong hư không trôi nổi lượng lớn bị xóa bỏ đi ý thức vong linh. Sau đó Mộ Dung Vũ há to miệng rộng, mấy ngàn con vong linh trực tiếp bị hắn nuốt vào. Luyện hóa. Nuốt chửng linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền mở ra luyện hóa. Liền, linh hồn của hắn lần thứ hai mạnh mẽ lên. Theo từng cái vong linh không ngừng bị thôn phệ đi, Mộ Dung Vũ hồi lâu chưa từng phồng lớn hồn trì cũng bắt đầu rồi chậm chậm mà kéo dài phồng lớn. 80.000, 70.000, 50.000, 30.000. Vong linh không ngừng giảm thiểu. Mà Mộ Dung Vũ hồn trì nhưng là từ trước kia 1.500 dặm phồng lớn đến 2.000 dặm, 2.500 dặm cho đến 3.000 dặm. 3.000 dặm. Nhìn thấy chính mình hồn trì đạt đến 3.000 dặm, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì 3.000 dặm đại diện cho Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến 3 tinh cảnh giới. Chỉ là một lúc sau khi Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm. 3 sao linh hồn, lực lượng linh hồn bất luận ở số lượng vẫn là chất lượng bên trên nếu so với 2 sao cửu trùng thiên đỉnh cao phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, chí ít cũng là gấp 10 lần. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không có cảm giác đến linh hồn của chính mình lực lượng bị cô đọng. Cũng không có cảm giác đến linh hồn của chính mình lực lượng so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần, hoặc là càng nhiều lần. Cùng với trước giống nhau như đúc. Ngoại trừ những này ở ngoài, cũng không có đột phá gì tưởng. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ còn không có đột phá? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Liền, hắn liền tiếp tục nuốt chửng 3 sao vong linh. Theo từng con vong linh không ngừng bị thôn phệ, bị luyện hóa, Mộ Dung Vũ hồn trì kế tục phồng lớn. Khi hắn đem toàn bộ vong linh cắn nuốt mất rồi sau khi... Hắn hồn trì đã tăng vọt đến 3.500 dặm. Hơn nữa này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không có vong linh có thể nuốt chửng tình huống. Nếu là hắn còn có vong linh có thể nuốt chửng, như vậy hắn hồn trì sẽ kế tục tăng trưởng. Tình huống như thế chỉ có thể nói rõ, ngươi hồn trì so với bình thường linh hồn thành thánh phải cường đại nhiều lắm. Hồn trì càng là mạnh mẽ, thực lực của ngươi liền càng mạnh. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù trên mặt lộ ra khóc hí không được biểu hiện. Hà Đồ nói rất chính xác. Nói thí dụ như, hai cái 3 sao linh hồn thánh nhân, một cái thánh nhân hồn chỉ là 3.000 dặm, mà một người khác linh hồn là 5.000 dặm. Như vậy cái nào càng mạnh mẽ hơn? Rất rõ ràng là cái kia có 5.000 dặm hồn chỉ thánh nhân mạnh mẽ. Đầu tiên, hồn trì đại thánh nhân, bọn họ chuyên trở lực lượng linh hồn liền càng nhiều. Mà linh hồn càng nhiều càng là khó có thể cô đọng. Mà càng là khó có thể cô đọng sau khi uy năng liền càng là mạnh mẽ. Đây giống như là người tóc như thế. Hai cái tóc ngưng tụ thành dây thừng so với một cái tóc cường nhận hơn nhiều. Mà nếu là 10 cái tóc ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Tuy rằng so với hai cái tóc khó có thể ngưng tụ thành dây thừng, thế nhưng uy năng cũng không phải hai cái tóc dây thừng có thể so sánh với. Hồn chỉ so với người bình thường phải lớn hơn, tự nhiên là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể vượt cấp giết người. Chỉ là hồn chỉ càng lớn càng là khó có thể đột phá. Nói thí dụ như Mộ Dung Vũ cùng một người khác linh hồn thánh nhân khởi điểm đều là giống nhau, thế nhưng Mộ Dung Vũ hồn chỉ so với Phương phải lớn hơn gấp đôi. Đã như thế, Mộ Dung Vũ muốn đột phá, hắn cần tài nguyên dĩ nhiên là so với một người khác muốn nhiều hơn gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, Mộ Dung Vũ xác thực muốn so với một cái khác linh hồn thánh nhân phải cường đại. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể đánh giết một cái khác thánh nhân, mặc dù đối phương linh hồn cao hơn hắn trên một đẳng cấp. Thế nhưng, đối phương cao hơn hắn hai cấp bậc hoặc là ba đẳng cấp đây. Mộ Dung Vũ vẫn là hắn đối thủ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Bởi vậy, tương tự tài nguyên, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đột phá một cảnh giới, thế nhưng đối phương hay là có thể liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Đã như thế, theo thời gian càng lâu, Mộ Dung Vũ khuyết điểm liền lộ rõ. Hắn sẽ từ từ không phải một người khác đối thủ. Trừ phi Mộ Dung Vũ có nhiều tư nguyên hơn. Cũng được, ngược lại đã quen. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không biết là bi vẫn là hỉ. Hiện tại, linh hồn của hắn, sức mạnh tu vi thậm chí là thân thể đều so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là bởi vì những này tồn tại mới để hắn cùng cấp vô địch, có thể vượt cấp giết người. Ta muốn nhìn một chút ta hồn trì cực hạn là bao nhiêu, lúc nào có thể đột phá tới ba sao linh hồn. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, xuất hiện ở vong linh quốc gia xa xa. Săn giết, săn giết. Mặc dù là thánh vương, tổ thánh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phương, nhưng trở thành Mộ Dung Vũ hậu hoa viên, hắn ở đây không ngừng săn giết vong linh. Mà săn giết được số lượng nhất định vong linh sau khi, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong nuốt chửng luyện hóa vong linh. Ở hắn nỗ lực nuốt chửng bên dưới, hắn hồn chỉ không ngừng tăng cường. Từ trước kia 3,500 dặm đến 4.000 dặm, 5.000 dặm cuối cùng thậm chí vô tuyến tiếp cận 6.000 dặm, 5.999 dặm. Chỉ kém một dặm là có thể đạt đến 6.000 dặm phạm vi. Mà hồn chỉ đạt đến nơi này sau khi Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Bất luận hắn nuốt chửng bao nhiêu ba sao vong linh đều trước sau không cách nào để cho linh hồn mạnh mẽ một tia. Cũng không cách nào để hắn hồn trì phồng lớn một phần. Linh hồn, hồn trì đều cũng đã đạt đến cực hạn. Ba sao vong linh đều không thể kế tục tăng trưởng, chẳng lẽ muốn luyện hóa bốn sao vong linh mới có thể đột phá hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, một mặt khổ bức dạng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Vua vong linh. Nhìn dáng dấp thật muốn đánh giết, nuốt chửng bốn sao vong linh mới có thể đột phá. Lại đánh giết, nuốt chửng rất nhiều vong linh sau khi Mộ Dung Vũ cuối cùng rất bất đắc dĩ xác thực định chính mình suy đoán. Bất luận hắn nuốt chửng bao nhiêu ba sao vong linh, hắn hồn trì từ đầu đến cuối không có nửa điểm phồng lớn. Hấp thu bốn sao vong linh hẳn là có thể để cho chính mình đột phá tới ba sao linh hồn cảnh giới. Chỉ là bốn sao linh hồn quá mạnh mẽ, lấy thực lực của chính mình đi vào đánh giết bốn sao vong linh, chuyện này quả là chính là đi chịu chết. Mộ Dung Vũ một mặt khổ bức dáng vẻ, bất đắc dĩ cực kỳ. Mộ Dung Vũ linh hồn nhưng không giống tu vi của hắn như thế có thể vượt hai cảnh giới giết địch. Hiện tại hắn tuy rằng có thể lấy hai sao linh hồn đánh giết ba sao vong linh, thế nhưng này đã là hắn cực hạn. Một khi gặp phải bốn sao vong linh, hắn chỉ có thoát thân phần. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ còn phải đi đánh giết bốn sao vong linh, bằng không thực lực của hắn liền không cách nào tăng lên. Đương nhiên, còn có biện pháp khác, nói thí dụ như các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tu vi đột phá tới cảnh giới càng cao hơn thánh vương hoặc là tổ thánh dáng vẻ. Dáng dấp kia lại phối hợp linh hồn của hắn công kích, giết chết bốn sao linh hồn hẳn là rất đơn giản. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tu vi đột phá cũng thực sự là quá khó. Không có sức mạnh khổng lồ item cho hắn nuốt chửng, nếu là dựa vào chậm rãi tu luyện, hắn muốn đột phá càng là gian nan. Thâm nhập vong linh quốc gia, đánh giết bốn sao vong linh. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, sau đó liền hướng về vong linh quốc gia bắn nhanh mà đi. Hả? Tiến lên bên trong Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại, sau đó một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía trước. Ngay khi vừa mới, một luồng để linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy khí thế khủng bố đột nhiên xuất hiện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia cố khổng lồ mà lại khủng bố cực kỳ khí tức từ trên người hắn xẹt qua đồng thời, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều nổ ra. Một luồng cảm giác nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Run rẩy linh hồn cũng sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn thần niệm liền như dòng lũ bình thường bắn nhanh ra bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ là, nhưng là không có thứ gì phát hiện. Đây là một cách mạnh mẽ liền Mộ Dung Vũ không cách nào phát hiện tồn tại. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo hơi suy nghĩ, thân hình hắn liền bạo lùi ra. Chỉ là, liền muốn ở hắn qua lại hư không đồng thời hắn nhưng là đột nhiên dừng lại, một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía trước. Ở hắn phía trước cách đó không xa, một người thanh niên chính mặt mang mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Thanh niên trên người mặc thanh y, diện không quan ngọc, cực kỳ tuấn tú. Chỉ là, hắn liền chạm đứng ở đó, trên người không có bất kỳ sức mạnh gợn sóng, nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lên, trong nháy mắt liền đem các loại sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Tuy rằng người thanh niên này một mặt nụ cười trên người cũng không có lộ ra sức mạnh nào gợn sóng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là từ trên người hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, hơn nữa là cực kỳ nguy hiểm loại kia. Mộ Dung Vũ biết người thanh niên này tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp, thực lực của đối phương vượt qua chính mình phạm vi cảm ứng bên trong. Ngươi là vong linh. Lùi về sau khoảng cách nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ liền đứng vững lại, một mặt nghiêm nghị nhìn thanh niên hỏi. Cũng không phải hắn không muốn rời đi quá xa khoảng cách. Thế nhưng hắn biết thanh niên là sẽ không để cho hắn rời đi quá xa. Hơn nữa thanh niên thực lực chỉ cần muốn đánh giết hắn, Mộ Dung Vũ tất nhiên không cách nào phản kháng. Nghe vậy thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra thân phận của ta. Ta cùng loài người chênh lệch lại lớn như vậy. Nói chuyện đồng thời thanh niên còn đánh giá một thoáng chính mình. Dáng dấp của hắn cùng nhân loại như thế, cùng có chút hư huyễn vong linh nhưng có rất lớn dáng vẻ. Dù là ai nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy hắn là nhân loại mà không phải thể linh hồn vong linh. Chỉ là Mộ Dung Vũ vì sao một chút liền nhìn ra rồi. Tiểu tử, linh hồn của ngươi lực lượng rất tốt, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ trả lời, thanh niên liền nở nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử, ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, ngươi còn hỏi ta làm gì? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, lui về phía sau nhưng vài bước, một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Trong lòng hắn thậm chí xuất hiện lập tức trốn Hà Đồ Lạc Thư sau đó đào tẩu ý nghĩ. Chỉ là, hắn biết, lấy thanh niên thực lực ở hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, đối phương cũng sẽ lập tức xông tới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong phát sinh đại chiến. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt cảnh giác dáng vẻ đồng thời sau lùi ra, thanh niên lập tức nở nụ cười. Tiểu tử, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ngươi giết những kia vong linh cũng là giết, không có gì ghê gớm. Ngược lại, ta sẽ đưa ngươi dị thường vận may lớn. Mộ Dung Vũ nhìn thanh niên liên tục cười lạnh, coi như là người bình thường chạy đến trước mặt mình tự nhủ muốn đưa một hồi vận may lớn cho mình, Mộ Dung Vũ đều sẽ không tin tưởng. Cái kia chớ nói chi là đối phương là vong linh bộ tộc cường giả. Thật không tiện, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng ta sẽ không tiếp thu. Ta muốn rời khỏi, xin ngươi nhường đường. Mộ Dung Vũ hừ lạnh lên tiếng. Sau đó thân hình loáng một cái, hắn liền muốn rời đi. Chỉ là, hắn mới một bước bước ra, thanh niên cũng đã ngăn ở hắn phía trước, chặn đứng đường đi của hắn. Tiểu tử, ta đã bí mật quan sát ngươi hồi lâu, ta rất yêu thích ngươi. Này một hồi vận may lớn ngươi muốn cũng đến muốn, đừng cũng đến muốn. Thanh niên trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Thế nhưng hắn nhưng là đã động thủ, bàn tay lớn giò ra. Giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Nhịp chuyển thời không. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, lực lượng thời gian dâng trào ra, hướng về thanh niên liền lung phủ xuống, muốn nhịp chuyển thời không. Không ứng phó kịp bên dưới, thanh niên căn bản còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn cũng đã bị nhịp chuyển đến cái khác thời không đi tới. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cực kỳ nham hiểm, chỉ là đem thanh niên nửa người trên thời không cho nhịp chuyển. Liền tạo thành thanh niên một cái thân thể nằm ở hai cái thời gian không gian khác nhau ở trong. Ở nghịch chuyển thời không trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ chạy đi liền trốn, hướng về phương xa liền qua lại hư không mà đi. Hắn không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bởi vì hắn biết lần này nghịch chuyển thời không hay là chỉ có thể ngăn cản đạt được thanh niên một cái chớp mắt thời gian. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ vẫn không có bay ra bao xa khoảng cách, người thanh niên kia cũng đã từ dị thời không bên trong trở về. Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không đối với hắn dĩ nhiên không có tác dụng gì. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, linh hồn thành thánh. Tiểu tử, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Cái kia trường vận may lớn ngươi không phải không chịu nhận có thể. Thanh niên vỡ tan lực lượng thời gian từ dị thời không sau khi trở về, một bước bước ra, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ không gặp. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Mộ Dung Vũ phía sau, bàn tay lớn giò ra, quay về Mộ Dung Vũ phía sau lưng coi như không tóm tới. Nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, thanh niên trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạn, hắn quả thực quá yêu thích Mộ Dung Vũ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ còn có một bộ thân thể mạnh mẽ. Pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian, đặc biệt pháp tắc thời gian, vậy cũng là hắn tha thiết ước mơ năng lực. Tuy rằng vừa mới Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không tựa hồ đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng đó là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian quá nhỏ duyên cớ. Bằng không, Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không rất dài. Hắn tất nhiên bị thời không cắn giết không thể. Nhịp chuyển thời không. Nhìn thấy thanh niên chộp tới, Mộ Dung Vũ lần thứ hai nhịp chuyển thời không. Thế nhưng thanh niên ăn qua một lần thiệt thòi, nơi nào còn có thể ăn lần thứ hai thiệt thòi. Liền, hắn bàn tay lớn chấn động, liền trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đánh ra lực lượng thời gian cho đập vỡ tan. Thế nhưng vào lúc này, càn khôn âm dương đỉnh rồi lại ngút trời mà hàng. Mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Bính. Thanh niên cười nhạo một tiếng, sau đó cong ngón tay búng một cái, một đạo sức mạnh liền mạnh mẽ đánh vào càn khôn âm dương đỉnh chi lên, liền bùng nổ ra chói tai sắt thép va chạm thanh. Sau đó, càn khôn âm dương đỉnh liền như diều đứt dây giống như vậy, rất xa bay ra ngoài. Phốc. Mộ Dung Vũ tâm thần cũng như là bị người dùng búa lớn mạnh mẽ gõ một cái giống như vậy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Truyền tống trở lại thần giới. Mộ Dung Vũ biết người thanh niên này là hắn hiện tại gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Liền không chần chừ nữa, liền muốn lợi dụng thần giới lực lượng bản nguyên truyền tống trở lại thần giới bên trong. Hả? Truyền tống phù. Ở Mộ Dung Vũ muốn truyền tống đồng thời, thanh niên trên mặt nhưng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hô khẽ một tiếng sau khi, hắn bàn tay lớn đột nhiên giữa trời nắm chặt. Liền, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình như đánh vào một khối cực kỳ cứng rắn tấm thép trên như thế. Tư không bị phong tỏa, Mộ Dung Vũ không cách nào truyền tống. Không cách nào truyền tống trở lại thần giới, không cách nào xuyên qua không gian, cũng không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đôi cánh ác ma xuất hiện, Mộ Dung Vũ dương cánh liền muốn bay lượn. Thế nhưng vào lúc này thanh niên bàn tay lớn nhưng là đã giữa trời vồ xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt kịch biến, Hà Đồ Lạc Thư bị tế đi ra, đem chính mình cả người vây quanh lên. Mà hai tay hắn nhưng là các chấp nhất chi trấn thiên tiến, mạnh mẽ đâm vào thanh niên cào xuống tay. Pháp bảo của ngươi cũng không ít mà. Thanh niên cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn không né không tránh trực tiếp bắt được xuống. Vèo, vèo. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh vọt tới, tiếp theo hai tay hắn hổ khẩu liền bị đánh nứt, máu tươi như suối phun bình thường xì ra. Mà trong tay hắn cái kia hai con trấn thiên tiến nhưng là đã tuột tay mà ra. Cùng lúc đó thanh niên nhưng là đã một phát bắt được Mộ Dung Vũ. Còn như đại dương sức mạnh bình thường tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ sức mạnh toàn thân cũng đã bị phong ấn. Linh hồn bá quyền. Phệ hồn trảm. Tinh la diệt thiên. Mộ Dung Vũ tuy gấp không loạn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng công kích linh hồn cắn giết mà ra, mạnh mẽ đánh giết hướng về thanh niên. Thanh niên nhất thời nở nụ cười. Tiểu tử, ta nhưng là vua vong linh, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang công kích linh hồn. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng không có làm ra bất kỳ chống đối. Liền, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn liền mạnh mẽ chém đánh ở hắn thân lên, chỉ là để Mộ Dung Vũ tuyệt vọng chính là linh hồn của hắn công kích lại như là đá chìm đáy biển giống như vậy, ở chém đánh ở thanh niên trên người sau khi liền không có bất kỳ tiếng động. Công kích linh hồn đối với thanh niên không có tác dụng. Cách khác các loại thủ đoạn cũng thương không được thanh niên. Mộ Dung Vũ rơi vào lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ bên trong. Hắn là sống hay chết? Vua vong linh vận may lớn đến cùng là cái gì? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Đoạt xác. Vua vong linh chính là vong linh bên trong vương. Tương đương với bình thường hoàng triều bên trong những kia vương gia, hầu gia loại hình tồn tại. Bất quá, muốn trở thành vua vong linh cần bọn họ bản thân có khá là thực lực mạnh mẽ. Dù sao, mỗi một cái vương đô là dưới một người, vạn người bên trên vô thượng tồn tại. Nếu là không có thực lực mạnh mẽ, có thể nào thống ngự lên tới hàng ngàn, hàng vạn vong linh. Cái khác vong linh thì lại làm sao có thể thần phục. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nắm lấy hắn cái này vua vong linh thực lực sợ là đạt đến 6 sao, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là 2 sao linh hồn thôi, cùng đối phương có chí ít 4 cái đại cảnh giới chênh lệch. Hắn tuyệt đối không phải thanh niên đối thủ. Trên thực tế, trải qua vừa mới thử nghiệm sau khi, Mộ Dung Vũ đã biết rồi hai người bọn họ sự chênh lệch. Chỉ là Mộ Dung Vũ tuy rằng bị bắt ở thế nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng có trốn ra được. Hơn nữa mặc dù không có cơ hội, hắn cũng có thể sáng tạo. Dù sao cơ hội đều là người sáng tạo ra đến. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng vua vong linh thật sự có vận may lớn cho hắn, bọn họ song phương không quen không biết. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn đánh giết đi vua vong linh nhiều như vậy thuộc hạ. Bắt Mộ Dung Vũ sau khi, vua vong linh thân hình loáng một cái, liền bay lên trời. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bọn họ trực tiếp hướng về vong linh quốc gia bay lượn mà đi. Trong chớp mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã thâm nhập đến vong linh quốc gia, cũng chính là cái kia thành trì ở trong. Khi hắn bước lên thành trì thời điểm, Mộ Dung Vũ liền bị sâu sắc chấn động. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy được cái này vong linh quốc gia vong linh phi thường có trật tự, như nhân loại một cái quốc gia. Thế nhưng, dù sao không có gần xem qua, Mộ Dung Vũ chỉ là có loại cảm giác đó mà thôi. Mà lúc này, hắn nhìn thấy cái này trong thành trì kiến trúc, đường phố các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn cùng nhân loại thành trì, thậm chí so với một số nhân loại thành trì càng thêm sạch sẽ, chỉnh tề. Thậm chí trên đường còn có các loại cửa hàng, những kia vong linh lại như là nhân loại như thế ở bãi bán, mua. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ biết cái này trong thành trì người đều là vong linh, vậy hắn tuyệt đối sẽ cho rằng nơi này vong linh đều là người, hoặc là yêu tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sinh mệnh khác. Có phải là rất khiếp sợ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt chấn động chỉ là nắm lấy hắn vua vong linh mặt mang nụ cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù thừa nhận cũng không cái gì, dù sao đều là sự thực. Vong linh cũng là một chủng tộc, một cái sinh mệnh. Thế nhưng bởi vì cùng sinh mệnh khác thể không giống, khắp nơi bị bài xích. Một khi xuất hiện ở thế giới bên ngoài sẽ bị đánh giết. Ý đồ muốn cướp đoạt chúng ta công pháp tu luyện. Vua vong linh xì nở nụ cười. Đón lấy, hắn lại tiếp tục nói lên. Chúng ta vong linh tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng đối lập với nhân tộc, yêu tộc cùng những chủng tộc khác tới nói, chúng ta vong linh bộ tộc nhưng là cũng không nhiều. Một khi xuất hiện ở bên ngoài thánh giới, chúng ta vong linh sẽ trở thành mục tiêu công kích chi. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể rùa rụt cổ ở đây, không cách nào rời đi. Nói chuyện đồng thời, vua vong linh tiếng nói xẹp qua một vệt sự thù hận. Đối với này, Mộ Dung Vũ đúng là rất dễ hiểu. Nếu như đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ tràn ngập sự thù hận. Dù sao, ai cũng không muốn bị vây ở một nơi nào đó mà không thể tự do rời đi. Chớ nói chi là mỗi người đều muốn săn giết vong linh. Đặc biệt bọn họ những này linh hồn thành thánh, vong linh càng là bọn họ vật đại bổ. Bất quá, ta rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài. Vua vong linh nở nụ cười trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn thấy vua vong linh nụ cười, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là bay lên một luồng khí lạnh. Hắn có loại cảm giác, vua vong linh có thể rời đi nơi này, nhất định cùng mình có quan hệ. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ nhìn thấy, phàm là vua vong linh chỗ đi qua, những kia vong linh đều sẽ cung kính cho hắn hành lễ. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ đến ra vua vong linh ở vong linh quốc gia thân phận cực cao suy đoán. Mộ Dung Vũ vốn còn muốn tra tìm vong linh quốc gia toàn cảnh, thế nhưng vua vong linh cũng không cho hắn cơ hội này. Bởi vì bọn họ đã đi tới vua vong linh bên trong tòa phủ đệ. Bên trong đại điện này gửi các loại thánh khí, pháp bảo cùng với đan dược dược liệu chờ chút các loại thiên tài địa bảo, có bộ phận là ta tu luyện tài nguyên. Thế nhưng càng nhiều nhưng là đánh giết nhân tộc cường giả được bảo vật. Ta đưa ngươi cái kia trường vận may lớn, sau khi cái này bảo khố đồ vật bên trong liền toàn bộ quý ngươi, ngươi muốn bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Đi ngang qua một tòa thiên điện thời điểm, vua vong linh đột nhiên nói rằng. Ngươi có hảo tâm như vậy. Mộ Dung Vũ cười nhạo lên tiếng, vua vong linh nói chuyện, hắn là mười ngàn phân không tin. Chính là ta tốt bụng như vậy. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Vua vong linh cười, đã tiến vào hắn bình thường tu luyện trong đại điện. Ngươi nhất định thật tò mò ta sẽ cho ngươi vận may lớn chứ. Đem Mộ Dung Vũ thả xuống, vua vong linh một mặt đắc ý nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ xác thực thật tò mò, thế nhưng hắn cũng không có hỏi dò. Bởi vì hắn biết coi như hắn không hỏi, vua vong linh cũng sẽ tự mình nói đi ra. Vong linh quốc gia ở thánh mộ tầng thứ tư. Mà cái này thánh mộ, các ngươi thánh giới người cũng hẳn phải biết, chính là thái cổ một cái nào đó chí tôn phần mộ. Cái này khốn kiếp, ở kiến tạo thánh mộ đồng thời, đem chúng ta vong linh bộ tộc cho phong ấn đến bốn tầng bên trong. Sau khi nói đến đây, vua vong linh có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, cũng may là cái này thánh mộ sẽ cách một quãng thời gian xuất thế một lần, chúng ta vong linh bộ tộc mới sẽ có cơ hội nuốt trưởng thánh giới những chủng tộc khác người linh hồn đến tu luyện. Mà ta cái kia bảo khố, nhưng là này vô số năm tới nay đánh chết tiến vào thánh mộ thánh giới cường giả cướp giật bọn họ bảo vật mới hình thành. Từ thời đại thái cổ đến hiện tại bên trong bảo vật có bao nhiêu, ta đều đếm không hết. Thế nào? Có phải là rất động lòng? Vua Vong Linh tự mình tự nói càng là hả hê. Mộ Dung Vũ xác thực rất động lòng. Vua Vong Linh bảo khố so với hiện tại rất nhiều siêu cấp môn phái bảo khố còn muốn phong phú. Dù sao, hiện tại có mấy cái tông phái là từ thái cổ thời điểm liền vẫn tồn tại. Hay là có, thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Long tộc, phượng tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hẳn là từ thái cổ thời điểm liền truyền xuống chủng tộc. Thế nhưng bọn họ nhân số đông đảo, mỗi ngày tiêu tốn các loại tài nguyên số lượng khổng lồ. Không giống như là vua Vong Linh như thế, hắn được những kia bảo vật trên căn bản đều dùng không lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng đến ra một cái tin tức, cái này thánh mộ mỗi cách thời gian nhất định sẽ mở ra một lần, thế nhưng trên cao nhất cái kia mấy tầng nhưng thủy chung còn tồn tại. Nói cách khác, đến nay không người có thể đi tới cuối cùng cái kia mấy tầng được cái kia thái cổ chí tôn thánh cách cùng chí tôn khí. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đem hắn bảo khố cho chuyển không đi. Mộ Dung Vũ Tâm phát hiện cái ý niệm này. Chỉ là, đáng trách chính là, một ngày là ta vong linh, ta liền không cách nào sử dụng những kia bảo vật. Vong linh dù sao cùng chân chính sinh mệnh có chút khác nhau. Hơn nữa cái kia chết tiệt chí tôn vương tám chứng, lại vẫn đem chúng ta vong linh hạn chế ở thánh mộ bốn tầng, không thể rời đi. Một khi rời đi, vong linh liền chắc chắn phải chết. Nói tới chỗ này, vua vong linh lại lửa giận ngút trời. Chúng ta vong linh muốn phát triển nhất định phải rời đi đáng chết này thánh mộ. Mà muốn rời khỏi này chết tiệt thánh mộ, nhất định phải không phải vong linh. Bởi vậy, chúng ta cần đoạt xác. Đoạt xác. Mộ Dung Vũ trong đầu như vang lên một cái sấm nổ giống như vậy, rầm rầm vang vọng. Hắn rốt cuộc biết vua vong linh vận may lớn là cái gì? Chính là đoạt hắn xá. Cái gọi là đoạt xác chính là dập tắt đối phương linh hồn, chiếm cứ thân thể của đối phương. Liền giống với như vua vong linh đoạt xác Mộ Dung Vũ như thế. Như vậy Mộ Dung Vũ thân thể, các loại công pháp không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không còn là Mộ Dung Vũ, mà là biến thành vua vong linh. Hơn nữa, nếu như vua vong linh đem Mộ Dung Vũ linh hồn cắn nuốt mất rồi, như vậy liền nắm giữ Mộ Dung Vũ hết thảy ký ức. Đến lúc đó, e sợ Triệu Chỉ Tình bọn người nhận biết không ra này Mộ Dung Vũ đã không còn là đối phương Mộ Dung Vũ. Nhất định không thể bị đoạt xá. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét. Chỉ là, vua vong linh linh hồn mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, Mộ Dung Vũ muốn không bị đoạt xá, vậy thì khó khăn. Bước cuống lên ta quá mức trực tiếp từ bảo bỏ mình. Mặc dù bỏ mình đều sẽ không bị đoạt xá. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đã quyết định một ý kiến. Vô số năm tới nay, vô số người thâm nhập đến thánh mộ, vô số cường giả bị chúng ta vong linh bộ tộc bắt. Có thánh nhân, có thánh vương, thậm chí còn có tổ thánh. Thế nhưng cơ thể bọn họ đều tạm được, không thể chịu đựng bình thường vong linh linh hồn. Chớ nói chi là chúng ta vua vong linh. Thế nhưng ngươi tiểu tử, ta cũng sớm đã chú ý tới ngươi. Mặc dù là bất tử cảnh thân thể cũng vẫn chưa tới trung phẩm thánh khí cấp bậc. Thế nhưng cơ thể ngươi tương đương đặc biệt mới có thể chứa đựng linh hồn của ta. Ha ha, không lâu sau đó ta sẽ trở thành vong linh bộ tộc bên trong cái thứ nhất đoạt xác thành công người. Một khi để ta đoạt xác thành công, trên trời dưới đất còn có ai là ta đối thủ? Ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý chỗ, vua vong linh càng là ha ha đại nở nụ cười. Tựa hồ đã thành công đoạt xác, đã trở thành vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại như thế. Mộ Dung Vũ nhưng là mặt tối sầm lại, hắn rốt cuộc biết thực lực này mạnh mẽ vua vong linh sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Rõ ràng chính là vừa ý hắn, hỗn độn thiên thể. Hỗn độn thiên thể chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất, có thể thành tựu. Hỗn độn người trưởng khống thể chất làm sao có thể chênh lệch. Chính là họa phúc tương y, thể chất mạnh mẽ là chuyện tốt, thế nhưng cũng dễ dàng bị người ghi nhớ. Tiểu tử, ngươi yên tâm được rồi, một khi ta đoạt xác sau khi, ta sẽ dung hợp linh hồn của ngươi. Đến lúc đó, ngươi vẫn là ta, ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta, không phân ngươi ta. Ngươi ta đem trở thành một toàn thể cộng đồng hưởng dụng cơ thể ngươi. Đến thời điểm, ta trong bảo khố vật sở hữu đều sẽ là ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn vua vong linh. Này chính là ngươi cách gọi là vận may lớn. Mộ Dung Vũ là vạn phần không tin đối phương đối với linh hồn hắn dung hợp. Vua vong linh làm chuyện thứ nhất chính là muốn nuốt chửng linh hồn của hắn. Lẽ nào cái này cũng chưa tính là vận may lớn. Lấy thực lực của ta, một khi dung hợp cơ thể ngươi sau khi, tin tưởng nếu không thời gian mấy năm, cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Ăn, hẳn là có thể tăng lên đến thậm chí là hỗn độn tổ thánh đều có khả năng. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt, nếu như chỉ là hắn lời của mình có thể ở trong vòng mấy năm tăng lên đến tổ thánh hoặc là hỗn độn tổ thánh cảnh giới, hắn tự nhiên thật cao hứng. Thế nhưng bị đoạt xá sau khi thân thể không lại là của hắn rồi, hắn vẫn vui vẻ cay rắm. Được rồi, chờ ngươi ta dung hợp linh hồn sau khi, ngươi thì sẽ biết càng nhiều. Hiện tại, ngoan ngoãn để ta dung hợp linh hồn đi. Vong linh cười, chuẩn bị muốn đoạt buông tha. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Ba sao linh hồn. Vong linh mặc dù là một cái thể linh hồn thế nhưng bọn họ cũng như sinh mệnh khác như thế có cái linh hồn. Vong linh thân thể là lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, cũng không phải một cái thân thể, nhưng càng thêm không phải một cái linh hồn. Bởi vậy, ở vua vong linh muốn đoạt xá thời điểm, hắn linh hồn liền ra khỏi vỏ, trực tiếp vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Bởi vì Mộ Dung Vũ sức mạnh bị phong ấm duyên cớ, hơn nữa vua vong linh thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, linh hồn của hắn lực lượng cũng căn bản không chống đỡ được vua vong linh tập kích. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có lãng phí khí lực đi chống đối vua vong linh lực lượng linh hồn. Cho nên, vua vong linh linh hồn trong nháy mắt liền tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Ở linh hồn ly thể sau khi, vua vong linh bộ kia do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành thân thể liền không có bất kỳ hơi thở sự sống, lại như là ngồi bất động lão tăng bình thường xếp bằng trên mặt đất diện lên. Nếu như vào lúc này có người vào thoại, có thể dễ dàng hủy diệt bộ thân thể này. Đương nhiên tiền đề là vua vong linh linh hồn không có đúng lúc trở về thân thể. Không có linh hồn thân thể mặc dù ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, cũng bởi vì không có ý thức chỉ huy duyên cớ, không cách nào công kích cũng không cách nào phòng ngự. Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu vua vong linh vì sao không có trực tiếp ở bên ngoài đối với mình đoạt xác. Mặc dù nói nếu như hắn đoạt xác sau khi, hắn bộ thân thể này liền có thể bỏ qua. Phỏng chừng vua vong linh cũng không có hoàn toàn chắc chắn đoạt xác thành công, bởi vậy mới sẽ ở địa bàn của mình đoạt xác. Thật lớn hồn trì. Vua vong linh linh hồn vừa mới vào nhập Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn phía dưới tiếp cận 6.000 dặm to nhỏ hồn trì. Hai sao cửu trùng thiên tiếp cận 6.000 dặm hồn trì đã xa xa vượt qua phổ thông 3 sao linh hồn thánh nhân. Bình thường 3 sao linh hồn thánh nhân hồn trì cũng chỉ có 3.000 dặm to nhỏ mà thôi. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Bất quá, hắn càng là yêu nghiệt càng tốt, hôm nay sau khi hắn bộ thân thể này liền thuộc về ta. Vua vong linh một mặt vẻ hưng phấn nhìn về phía Mộ Dung Vũ linh hồn. Tiểu tử, ngươi có thể ngủ yên. Vua vong linh cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cách liền trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ linh hồn, liền muốn đem nuốt chửng. Muốn nuốt chửng ta. Đoạt ta xá. Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng, hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, hắn cũng có phản kháng đến cùng. Ngươi chẳng lẽ còn có năng lực phản kháng hay sao? Vua vong linh xì nở nụ cười cấp tốc nhào giết tới. Nếu như ở bên ngoài, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ở linh hồn của ta không gian, ta chính là chúa tể. Lửa hỗn độn. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, từng đạo lửa hỗn độn liền từ linh hồn không gian bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là trong nháy mắt, hắn toàn bộ linh hồn không gian cũng đã bị lửa hỗn độn cho tràn ngập đầy. Mà lại, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, càng nhiều lửa hỗn độn đột nhiên đốt cháy hướng về vua vong linh linh hồn. Đây là Mộ Dung Vũ duy nhất có thể nghĩ đến phản kháng phương pháp. Hơn nữa ngoại trừ lửa hỗn độn ở ngoài, hắn vẫn đúng là không có biện pháp nào khác có thể giết chết vua vong linh linh hồn. Dù cho là lửa hỗn độn, Mộ Dung Vũ cũng không chắc chắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Hừ, trò mèo quả thực không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng những này hỏa cũng có thể thiêu hủy linh hồn của ta. Vua vong linh cười nhạo không ngớt. Vô cùng to lớn sức mạnh lập tức dâng trào ra, xung kích hướng về vô tận lửa hỗn độn. Ầm ầm ầm. Sức mạnh chỗ đi qua, mặc dù là lửa hỗn độn cũng nhanh chóng tan vỡ ra. Chuyện của tôi. Nè. Không phải lửa hỗn độn không đủ mạnh, cũng không phải vua vong linh sức mạnh có thể dễ dàng giết chết lửa hỗn độn. Mà là bởi vì những này lửa hỗn độn quá yếu. Xét đến cùng, vẫn là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu. Nếu là hắn đạt đến thánh vương cảnh giới, hắn đánh ra lửa hỗn độn phòng chừng có thể trực tiếp dập tắt vua vong linh linh hồn. Quy tắc không gian, quy tắc thời gian cũng không thể làm sao vua vong linh linh hồn, liền lửa hỗn độn cũng không thể ngăn cản hắn. Mộ Dung Vũ lần này thực sự là sốt ruột. Bất quá, không đến thời khắc cuối cùng, Mộ Dung Vũ cũng không muốn tự bảo. Liền, hắn kế tục khống chế lửa hỗn độn oanh giết tới. Mặc dù không cách nào làm sao đối phương, thế nhưng ngăn cản nhất thời là nhất thời. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản vua vong linh thời gian bao lâu. Mấy hơi thở sau khi, vua vong linh cũng đã nhào tới Mộ Dung Vũ linh hồn trước. Sau đó bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ linh hồn. Xèo. Mộ Dung Vũ linh hồn có thể nào bó tay chịu trói. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo liền xông ra ngoài. Vua vong linh lập tức đuổi theo. Mặc dù Mộ Dung Vũ linh hồn rời đi linh hồn không gian thân thể, hắn cũng không cách nào trực tiếp chiếm cứ Mộ Dung Vũ thân thể. Bởi vì thân thể vẫn như cũ là Mộ Dung Vũ. Chỉ có xóa bỏ Mộ Dung Vũ linh hồn sau khi, hắn mới có thể làm chủ Mộ Dung Vũ thân thể. Xì xì. Đang đuổi giết trong quá trình, vua vong linh trực tiếp động thủ, từng đạo mạnh mẽ mà khủng bố lực lượng linh hồn bị vua vong linh đánh ra ngoài che ngợp bầu trời cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tốc độ là nhanh thế nhưng vua vong linh linh hồn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Chỉ là trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn liền bị ngàn tỷ sợi lực lượng linh hồn cho bó trên, như bánh trưng bình thường khốn vững vàng, bị kéo tới vua vong linh trước. Tiểu tử, ngoan ngoãn bị ta nuốt chửng đi, hay là ta còn có thể lưu ngươi một phần ý thức? Bằng không ta sẽ đưa ngươi triệt để xóa đi. Vua vong linh cười nhạo. Bàn tay lớn giò ra, đã đem Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay. Mà vua vong linh tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hắn một cách liền đem Mộ Dung Vũ cho nuốt vào, sau đó liền muốn luyện hóa. Muốn luyện hóa ta. Ai luyện hóa ai còn chưa chắc chắn đây. Mộ Dung Vũ cũng là bất chấp, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem vua vong linh thân thể bắt lại, sau đó một cách nhét vào trong miệng. Ta trước tiên nuốt chửng cơ thể ngươi, ta xem linh hồn của ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Không có thân thể. Ta xem sức mạnh của ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mộ Dung Vũ cười gằn, đã đem vua vong linh thân thể cho chuyển đến hỗn độn lò nung bên trong. Linh hồn bản thân cũng chứ nhất định sức mạnh. Thế nhưng linh hồn sức mạnh càng nhiều nhưng là đến từ hồn trì. Nếu là Mộ Dung Vũ đem vua vong linh thân thể cho luyện hóa, như vậy không có hồn trì cung cấp cho vua vong linh linh hồn lực lượng linh hồn, linh hồn của hắn lực lượng sớm muộn đều sẽ khô cạn. Một khi không có sức mạnh, vua vong linh thực lực mạnh đến đâu đại cũng chỉ là vô nha con cọp. Đến lúc đó ai nuốt chửng ai còn không biết đây. Ngươi dám? Cảm nhận được thân thể của chính mình bị thôn phệ, vua vong linh cũng hơi biến sắc. Thế nhưng rất nhanh liền nhanh nở nụ cười. Mặc dù không có hồn chỉ cung cấp lực lượng linh hồn, ta cũng có thể dễ dàng nuốt chửng ngươi. Một khi thành công đoạt xác, thân thể của ta có hay không cũng không đáng kể. Thật sao? Mộ Dung Vũ Xì nở nụ cười. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hỗn độn lò nung liền hơi chấn động một cái, vua vong linh thân thể cũng đã bị luyện hóa. Chỉ là cùng với những cái khác bị luyện hóa sức mạnh không giống nhau chính là, vua vong linh thân thể bị sau khi luyện hóa cũng không có sức mạnh bình thường, mà toàn bộ đều là lực lượng linh hồn. Tăng lên linh hồn cảnh giới. Vô cùng to lớn lực lượng linh hồn lập tức rót vào đến Mộ Dung Vũ linh hồn ở trong đây chính là so với 4 sao vong linh lực lượng linh hồn còn cường đại hơn vô số lần, tinh khiết vô số lần lực lượng linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình đã đình trệ hồi lâu mà không từng có nửa điểm tăng cường sức mạnh bắt đầu, thình thịch, tăng vọt lên. Hắn hồn chỉ nguyên bản cũng đã đạt đến 5.999 dặm. Hiện tại cũng đang thong thả thế nhưng rất vững vàng tăng trưởng. Cấp tốc hướng về 6.000 dặm tới gần. Mặc dù ngươi tăng lên đến 4 sao, thậm chí là 5 sao linh hồn cũng không trốn được bị ta nuốt chửng vận mệnh. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vào lúc này tăng lên linh hồn cảnh giới, vua vong linh không có kinh hoàng, chỉ là liên tục cười lạnh. Mộ Dung Vũ không thèm để ý vua vong linh kế tục tăng lên linh hồn sức mạnh. Mà trong quá trình này, vua vong linh cũng bắt đầu rồi nuốt chửng. Mộ Dung Vũ linh hồn cùng vua vong linh hồn chênh lệch quá to lớn, vừa mới nuốt chửng từng đạo lực lượng linh hồn liền bị cắn nuốt tới. Cảnh giới căn bản là không có cách tăng lên. Thậm chí, tăng lên tốc độ còn không bằng bị tốc độ cắn nuốt. Ngươi sẽ nuốt chửng, ta cũng biết nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp triệu tập lực lượng linh hồn ở vua vong linh hồn bên trong liền nuốt chửng lên. Ầm. Song phương lực lượng linh hồn đột nhiên va chạm lên, ở vua vong linh hồn bên trong bùng nổ ra một tiếng nổ vang rung trời. Bất quá, mặc dù Mộ Dung Vũ linh hồn dung hợp phệ hồn châu, thế nhưng lực cắn nuốt nhưng cũng không kịp vua vong linh. Thế nhưng, lưỡng xung đột lẫn nhau kích bên dưới, vua vong linh nuốt chửng tốc độ đại giảm xuống lên. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới nhưng là lần thứ hai bắt đầu rồi tăng lên. Lưỡng đối lập chỉ bên dưới, không biết quá khứ bao lâu thời gian. Ngày đó, Mộ Dung Vũ hồn chỉ đột nhiên như sóng to gió lớn bình thường tăng vọt lên. Từng luồng chất lỏng hóa lực lượng linh hồn càng là lật lên trùng thiên sóng lớn. Ầm ầm, một tiếng. Mộ Dung Vũ hồn trì rốt cuộc phá tan 6.000 dặm cửa ải lớn. Mà cũng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ linh hồn rốt cuộc đột phá, đạt đến 3 sao tầng 1 cảnh giới. Thế nhưng luyện hóa vua vong linh lực lượng linh hồn vẫn không có bị tiêu hao hết. Liền, Mộ Dung Vũ hồn trì bảo sau khi đột phá, không còn trước kia hạn chế, bắt đầu rồi cấp tốc tăng vọt lên. 6.100 dặm, 6.300 dặm. 7.000 dặm, 7.500 dặm, 8.000 dặm. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hồn chỉ tăng vọt đến 1.000 dặm sau khi mới đình chỉ tăng vọt. Này hay là bởi vì không có khổng lồ lực lượng linh hồn chống đỡ duyên cớ? Bằng không Mộ Dung Vũ hồn chỉ phỏng chừng vẫn có thể tăng vọt mấy ngàn dặm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hồn chỉ tăng vọt tình cảnh này, vua vong linh lập tức liền ở lại. Sững sờ thậm chí đều quên kế tục nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn. 3 sao tầng 1, hồn chỉ 1.000 dặm to nhỏ. Phải biết, 3 sao tầng 3 linh hồn thánh nhân hồn chỉ mới đạt đến 10.000 hay. Tiểu tử này là cỡ nào yêu nghiệt. Đang khiếp sợ sau khi, vua vong linh nhưng càng ngày càng vui mừng. Bộ thân thể này như vậy nghịch thiên, nếu là ta bị đoạt buông tha, sau đó sợ là chí tôn đều có thể đạt đến. Bộ thân thể này nhất định phải đoạt xác lại đây. Vua Vong Linh vui mừng vô hạn, lúc này liền ổn định tâm thần, kế tục bắt đầu rồi thôn phệ linh hồn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ linh hồn sau khi đột phá, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Vua Vong Linh tốc độ cắn nuốt so với trước chậm hơn trên không ít. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Hô hoán nữ hoa chí tôn. Mộ Dung Vũ linh hồn đột phá tới 3 sao tầng 1 sau khi, tuy rằng cùng vua Vong Linh còn có tương đối lớn chênh lệch, thế nhưng so với trước nhưng là thu nhỏ lại một bước dài. Mà Mộ Dung Vũ bởi vì dung hợp quá phệ hồn châu duyên cớ, hắn nuốt trưởng năng lực so với bình thường 3 sao linh hồn thánh nhân muốn mạnh mẽ hơn không ít. Tuy rằng vẫn như cũ không phải vua Vong Linh đối thủ, thế nhưng là thành công đánh lén vua Vong Linh nuốt trưởng tốc độ. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, vua Vong Linh sức mạnh của thân thể bị thôn phệ xong sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai bị áp chế ở hạ phong. Hắn nuốt trưởng năng lực càng ngày càng khó lấy ngăn cản vua Vong Linh nuốt trưởng. Bất quá, dựa theo Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hắn còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Mà hắn chống đỡ thời gian càng dài, vua Vong Linh nuốt trưởng năng lực liền càng nhược. Dù sao, muốn triển khai nuốt trưởng năng lực liền muốn tiêu hao lực lượng linh hồn, mà vua Vong Linh hồn chỉ nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ nuốt trưởng, hóa thành Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Đối lập. Tiến vào đánh rằng co. Xì xì. Ở vua Vong Linh nuốt trưởng bên dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong lực lượng linh hồn không ngừng bị hắn cắn nuốt tới. Bất quá bởi vì có đạt đến một vạn dặm to nhỏ hồn trì lực lượng linh hồn chống đỡ, phải biết, ở Mộ Dung Vũ đột phá tới 3 sao một tầng thiên linh hồn sau khi, hắn không chỉ có hồn trì mở rộng đạt đến một vạn dặm, hơn nữa liền lực lượng linh hồn đều ngưng tụ đầy. Mà muốn nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn, nhất định phải muốn tiêu hao hết hắn hồn trì sức mạnh. Tiểu tử, ta xem ngươi hồn trì có thể chống đỡ bao lâu, xem ta đưa ngươi hồn trì nuốt chửng lấy sạch sẽ. Vua Vong Linh cười gằn, nhanh chóng nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn. Mà Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nuốt chửng lấy quá khứ sau khi, vua Vong Linh liền đem luyện hóa, sau đó hóa vì sức mạnh của chính mình. Bởi vậy, một lúc sau khi, vua Vong Linh lực lượng linh hồn không những không có bị tiêu hao, ngược lại nhưng là càng thêm dồi dào. Còn tiếp tục như vậy không thể được, chính mình nhất định sẽ bị thôn phệ đi. Mộ Dung Vũ trong lòng chìm xuống dưới, tất cả ý nghĩ ở đầu óc lóe qua, thế nhưng là không nghĩ tới bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh áp chế. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, sau một khắc hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó, liền đem Hà Đồ Lạc Thư thôi thúc đến cực hạn, bắt đầu trấn áp vua Vong Linh. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là, Hà Đồ Lạc Thư căn bản không làm gì được vua Vong Linh. Cho rằng vua Vong Linh ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trừ phi Hà Đồ Lạc Thư có thể tiến vào linh hồn của hắn không gian, sau đó đem vua Vong Linh linh hồn cho trấn áp đi vào. Chỉ là, dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ linh hồn sẽ rời đi cơ thể hắn. Càn khôn âm dương đỉnh. Mộ Dung Vũ lại sẽ càn khôn âm dương đỉnh cho tế đi ra, vọt vào linh hồn không gian ở trong. Chỉ thấy càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra vô tận lửa hỗn độn, hướng về vua Vong Linh linh hồn liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Vua Vong Linh cười nhạo. Lực lượng linh hồn ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm, giữa trời mạnh mẽ vỡ xiết ở càn khôn âm dương đỉnh lên. Chanh, một tiếng vang thật lớn, càn khôn âm dương đỉnh càng là trực tiếp bị đánh ra linh hồn trong không gian. Những kia lửa hỗn độn căn bản là thương không được vua Vong Linh. Mà tràn ra thương tổn nhưng là lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ tâm thần cho kích thương. Tâm thần bị thương sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn tự nhiên chịu đến một chút ảnh hưởng. Mà vua vong linh nhưng là nắm lấy này một cơ hội, trắng trợn nuốt chửng Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn liền bị thôn phệ rất nhiều. Chính là trước cùng thời gian bị thôn phệ lực lượng linh hồn vài lần. Tiểu tử còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra. Vua vong linh ha ha đại nở nụ cười. Đắc ý phi thường. Mộ Dung Vũ làm những này vô dụng phản kích, thế nhưng đắc ý nhưng là vua vong linh, sao có nhường hay không hắn đắc ý. Mộ Dung Vũ trầm mặt. Hắn bây giờ còn có một cái uy năng mạnh mẽ chí tôn khí không có sử dụng. Thế nhưng nếu như muốn vận dụng, sẽ trong nháy mắt tiêu tốn toàn thân hắn sức mạnh. Mà hiện tại toàn thân hắn sức mạnh cũng đã bị vua vong linh cho phong ấn. Tuy rằng có thể thôi thúc tử quang thiên la tháp, thế nhưng không có sức mạnh rót vào, tử quang thiên la tháp không cách nào bạo phát uy năng, cũng không cách nào tiêu diệt vua vong linh. Mặc dù Mộ Dung Vũ có sức mạnh thôi thúc, thế nhưng nếu như một đòn không thể đem vua vong linh cho tiêu diệt, cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng là chắc chắn phải chết. Đi về trước thần giới nhìn có thể hay không dùng thế giới lực lượng tiêu diệt vua vong linh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là đã trực tiếp truyền tống rời đi vong linh quốc gia, hướng về thần giới liền bắn nhanh mà đi. Ầm ầm. Chỉ là Hà Đồ Lạc Thư mới độn nhập hư không trung còn không hề rời đi thánh mộ. Cũng đã va vào một cái vô hình, thế nhưng là cực kỳ kiên hậu màng mỏng chi lên. Nổ vang rung trời sau khi Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không trực tiếp bị chấn bể ra. Đồng thời Hà Đồ Lạc Thư nhưng là đã bị từ trong hư không chấn động đi ra. Không cách nào truyền tống. Mộ Dung Vũ thân thể bị Hà Đồ Lạc Thư lực phản chấn động một trận, khí huyết sôi trào, kinh mạch đều cơ hồ vỡ ra được. Bất quá may là phủ cận không có người nào, bởi vậy không ai có thể thấy cảnh này. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là rất nhanh đem Hà Đồ Lạc Thư dẫn vào trong hư không. Thần niệm quét qua, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hắn còn ở thánh mộ 4 tầng ở trong. Sau một khắc hắn lại muốn lợi dụng thần giới lực lượng bản nguyên truyền tống trở lại thần giới. Thế nhưng kết quả vẫn là như thế, bị tầng kia vô hình màng mỏng cho từ trong hư không chấn động đi ra. Lẽ nào là bởi vì vua vong linh duyên cớ? Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhớ tới trước vua vong linh đã từng nói, phàm là vong linh bộ tộc đều bị cái kia thái cổ chí tôn phong ấn tại thánh mộ 4 tầng mà cả đời không cách nào rời đi nơi này. Hiện tại vua vong linh ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, phỏng chừng là bị cái kia thái cổ chí tôn thiết trí dưới cấm chế cho chặn lại rồi. Liền ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, vua vong linh đều bị cảm ứng được đến, đồng thời ngăn trở. Cái kia thái cổ chí tôn thực lực đến cùng làm sao khủng bố. Hơn nữa cái kia thái cổ chí tôn ở thái cổ thời điểm cũng đã ngã xuống, hắn lưu lại cấm chế lại vẫn kinh khủng như thế. Cũng chính là như vậy, vô số năm tới nay mới không ai có thể đi tới thánh mộ cao nhất mấy tầng. Tuy rằng mơ ước cái kia thái cổ chí tôn thánh cách cùng chí tôn khí, thế nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không cách nào rời đi thánh mộ 4 tầng, như vậy làm sao trấn áp vua vong linh? Lẽ nào thật sự muốn tự bảo linh hồn cùng thân thể? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút sốt ruột. Tuy rằng mãn thiên thần Phật, thế nhưng hiện tại nhưng là không ai có thể giúp Mộ Dung Vũ. Vốn là Mộ Dung Vũ dự định nếu như thần giới cũng vẫn như cũ không cách nào trấn áp vua vong linh, hắn liền muốn có vẻ như trở lại thiên hỏa thành, xin mời cái kia thần bí ông lão ra tay giúp đỡ trấn áp vua vong linh. Hay hoặc là lần thứ hai tiến vào thiên hỏa không gian, xin mời thiên mông ra tay. Chỉ là hiện tại, chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Vũ chính mình. Hỗn độn thiên thể trời sinh chính là ngươi. Cũng chỉ có ngươi bản tôn linh hồn mới có thể điều động. Mặc dù ngươi đem thân thể đưa cho vua vong linh, hắn cũng không cách nào đoạt xác, chớ nói chi là có thể điều động. Bởi vậy thiếu chủ ngươi đều có thể lấy bỏ qua cái này thân thể, linh hồn bỏ chạy rời đi. Lúc này, Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, hắn lệnh hồ đã bị vua vong linh cho bắt, nơi nào có thể trốn. Nếu như có thể thoát đi, hắn quá mức đừng này một bộ thân thể. Hà Đồ, còn có phương pháp khác sao? Mộ Dung Vũ thực sự là không nghĩ tới biện pháp, chỉ có thể cầu viện. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có cách nào. Linh hồn cùng thân thể đều bị khống chế, hơn nữa vua vong linh thực lực cho Mộ Dung Vũ cao hơn nhiều như vậy, nơi nào còn có biện pháp gì? Thiếu chủ, còn nhớ lúc trước bị đánh vào loạn lưu không gian sự tình sao? Hà Đồ đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ đương nhiên nhớ tới, đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, ký ức là tương đương mạnh mẽ, đã xảy ra sự tình trên căn bản sẽ không quên. Ở trở lại thần giới trước, chúng ta ở loạn lưu không gian gặp phải nữ hoa thánh điện. Nữ hoa nhưng là thánh giới chí tôn. Nữ hoa thánh điện nhưng là chí tôn khí. Mặc dù nói nữ hoa tựa hồ đã ngã xuống, thế nhưng là còn có một tia thần niệm khống chế chí tôn khí. Nếu như ngươi có thể cầu được nữ hoa ra tay tiêu diệt vua vong linh tuyệt đối không khó. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời, Hà Đồ không nói, hắn hầu như đều quên còn có chuyện này. Lúc trước nữ hoa tựa hồ muốn Mộ Dung Vũ hỗ trợ tới nói. Chỉ là, từ loạn lưu không gian sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền đem nữ hoa thánh điện trí đặt ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Từ cái kia sau khi... hắn sẽ không có nghĩ tới. Không phải hắn quên rồi đoạn này ký ức, mà là không nhớ tới đến mà thôi, ký ức vẫn có. Hơi suy nghĩ, ở Hà Đồ Lạc Thư một góc bên trong hầu như sinh bụi nữ hoa thánh điện liền bị hóa thành một vệt sáng, bị Mộ Dung Vũ bỗng dưng nhiếp tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Nữ hoa đại nhân. Mộ Dung Vũ phân ra một tia thần niệm dò xét đi vào, đụng chạm ở nữ hoa thánh điện trước cửa, thế nhưng là không được kỳ môn mà vào. Hắn chỉ có thể không ngừng đụng chạm nữ hoa thánh điện cửa lớn, muốn gây nên ở nữ hoa bên trong tòa thánh điện ngủ say nữ hoa cái kia một tia thần niệm chú ý. Tiểu tử, lại có cái gì chiêu thức mới? Nhìn thấy thường thường không có gì lạ nữ hoa thánh điện xuất hiện ở linh hồn trong không gian. Vua vong linh cũng không có đem coi là chuyện đáng kể, chỉ là xì nở nụ cười. Mộ Dung Vũ không để ý đến vua vong linh, chỉ là không ngừng dùng thần niệm đụng chạm nữ hoa thánh điện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý đến chính mình, vua vong linh chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp theo sau đó nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn. Hắn hiện tại cấp thiết muốn đoạt xá, cướp đoạt đến Mộ Dung Vũ thân thể. Nữ hoa đại nhân. Nữ hoa đại nhân. Mộ Dung Vũ không ngừng hô hoán nữ hoa, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là kiên nhẫn kế tục đụng chạm nữ hoa thánh điện. Bởi vì hiện tại nữ hoa thánh điện là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Nếu là nữ hoa không ra tay, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Mộ Dung Vũ hồn chỉ lực lượng linh hồn cũng đã đừng vua vong linh cắn nuốt mất một nửa. Mà vua vong linh thực lực nhưng là đã khôi phục lại đỉnh cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, vua vong linh nuốt chửng tốc độ càng ngày càng lớn mạnh, mà Mộ Dung Vũ chống lại nhưng là càng ngày càng dùng sức. Liền muốn tan vỡ. Là ai đang kêu gọi ta? Nhưng vào lúc này, nữ hoa bên trong tòa thánh điện, một cái còn như tiếng trời âm thanh chậm rãi vang lên lên. Âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng là hết sức tốt nghe cùng rất có lực xuyên thấu, càng là xuyên thấu qua nữ hoa thánh điện truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418. Tiêu diệt vua vong linh. Nữ hoa rốt cuộc tỉnh lại, đồng thời cảm nhận được Mộ Dung Vũ hô hoán. Mộ Dung Vũ nhất thời vui mừng khôn xiết. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ nghe được nữ hoa âm thanh đồng thời, chính đang nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn vua vong linh cũng nghe được nữ hoa âm thanh. Nhất thời, nguyên bản cũng không để ý vua vong linh cũng nhìn về phía cái kia biến ảo thành chỉ có to bằng đầu người nữ hoa thánh điện. Vào đúng lúc này, vua vong linh trong lòng xuất hiện một tia hồi hộp. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ hắn trong lòng bay lên, để hắn kinh hãi đến biến sắc. Từ khi hắn trở thành vua vong linh sau khi, ngoại trừ vong linh bộ tộc cường giả đỉnh cao ở ngoài, vẫn chưa có người nào đã cho hắn như vậy cảm giác khủng bố. Hắn biết, nữ hoa thánh điện có thể giết chết hắn. Liền, vua vong linh cái kia vô cùng to lớn sức mạnh liền như dòng lũ bình thường bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền quấn lấy nữ hoa thánh điện. Là ai? Ở vua vong linh thần niệm bao phủ hướng về nữ hoa thánh điện đồng thời, Mộ Dung Vũ một đạo thần niệm cũng quyển ở nữ hoa thánh điện chi lên. Kẹp kẹp. Nhưng vào lúc này, nữ hoa thánh điện nguyên bản đóng chặt đại thần nhưng là mở ra một cái khe. Sau đó, Mộ Dung Vũ cùng vua vong linh thần niệm không hẹn mà cùng từ lúc mở cửa lớn vọt vào. Ầm. Mộ Dung Vũ hai người thần niệm vừa mới vào nhập nữ hoa bên trong tòa thánh điện, liền tựa hồ vọt vào một cái minh mông cực kỳ không gian như thế. Vô biên vô hạn, rộng lớn vô biên, hơn nữa mây mù quanh quẩn, không nhìn thấy bờ duyên. Là ai đang kêu gọi ta? Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn tìm được nữ hoa chí tôn đồng thời, hắn cùng vua vong linh phía trước mây mù nơi sâu xa đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Tiếp theo một cái tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Đây là nữ hoa chí tôn. Khi nhìn thấy cái này tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng thời điểm, Mộ Dung Vũ liền xác định nàng chính là nữ hoa chí tôn. Tuy rằng hiện tại nữ hoa chí tôn không phải đầu người mình rắn dáng vẻ, thế nhưng nữ hoa chí tôn cái kia hơi thở quen thuộc nhưng là không có thay đổi. Bạch! Ở nữ hoa chí tôn xuất hiện trong nháy mắt, vua vong linh toàn thân lông tơ toàn bộ nổ tung. Nếu như linh hồn của hắn có lông tơ. Thậm chí, vào đúng lúc này, vua vong linh cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng trấn áp mà tới. Chấn áp hắn vô cùng cường đại linh hồn đều có loại tán loạn cảm giác. Phải biết, vong linh linh hồn nhưng là chí ít đạt đến 6 sao. Mà nữ hoa nhưng chỉ là ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh, thậm chí không có bộc lộ ra cái gì khí tức đến. Điều này làm cho vua vong linh giật nảy cả mình. Cô gái này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là chí tôn? Khẳng định là chí tôn. Mặc dù là hỗn độn tổ thánh cũng không thể để ta chịu đựng to lớn như thế áp lực. Sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Tiểu tử này lại là người nào? Tại sao có thể có một cái chí tôn khí? Hơn nữa còn là có chủ nhân chí tôn khí. Vua vong linh trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Đồng thời trong lòng hắn càng là xuất hiện một luồng không rõ cảm giác. Mộ Dung Vũ các loại yêu nghiệt, các loại nghịch thiên. Người như thế lại há lại là người bình thường. Phía sau hắn khẳng định có cường giả siêu cấp thế hắn hộ pháp, nói không chắc chính là một cái nào đó chí tôn hậu nhân hoặc là đệ tử. Lúc này vua vong linh trong lòng có một ít hối hận. Hối hận không nên đoạt xác Mộ Dung Vũ. Trước hết thảy đều quá thuận lợi cho tới để hắn căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Vũ sau lưng khả năng có người khả năng. Hừ, coi như là chí tôn thì lại làm sao? Chỉ cần ta đem đoạt xác, mặc dù là chí tôn cũng không làm gì được ta. Một lúc sau khi, vua vong linh trong lòng lại cười lạnh lên. Có thể trở thành vua vong linh có thể đều là một phương kiêu hùng, lòng dạ độc ác là tất yếu. Hung ác sau khi thức dậy, mặc dù là chí tôn cũng không sợ. Nữ hoa đại nhân, nữ hoa nương nương, là ta, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thần niệm biến ảo ra chính mình bản tôn dáng dấp, quay về nữ hoa bóng mờ liền thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Tỉnh lại ta vì chuyện gì? Ngươi nhưng là biết ta này một tia thần niệm đã tiếp cận cùng hồn phi phách tán, bây giờ tỉnh lại. Mỗi một khắc đều sẽ tiêu hao hết lượng lớn sức mạnh. Nữ hoa âm thanh bình thản thế nhưng trong khi nói chuyện nhưng một cách tự nhiên lộ ra một luồng không giận mà uy thế đến. Mộ Dung Vũ vội vã thi lễ một cái, xin lỗi một tiếng sau khi mới nói. Nữ hoa nương nương tiểu tử cũng là vạn bất đắc dĩ mới tỉnh lại ngươi. Thực sự là bởi vì tiểu tử đã đến cùng đường mạt lộ. Bây giờ, chỉ có nương nương ngươi có thể cứu tiểu nhân. Nhỏ bé một mạng. Bằng không, một khi ta ngã xuống, nương nương ngươi chỉ có thể tìm một người khác. Mộ Dung Vũ nói chuyện bên trong có một tia uy hiếp ý vị, nghe nữ hoa chí tôn lông mày cũng theo đó một túc. Bất quá cũng chỉ là một túc thôi. Là hắn sao? Ta từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc sát ý. Vong linh, ngươi muốn giết ta. Nữ hoa chí tôn nhìn về phía đồng dạng biến ảo ra bản tôn dáng vẻ vua vong linh. Vua vong linh nhìn nữ hoa liên tục cười lạnh. Ngã xuống chí tôn. Không có bao nhiêu sức mạnh thần niệm. Nói chuyện đồng thời, vua vong linh vừa nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi những này lá bài tẩy ta thực sự là quá yêu thích. Nếu như ta đoạt xác cơ thể ngươi, sau đó nuốt trưởng này chí tôn thần niệm, sau đó kế thừa nàng chí tôn khí. Thánh giới tuy lớn, nhưng mình ta vô địch. Vua vong linh càng nói càng đắc ý, đến cuối cùng càng là ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ nhưng là biểu hiện lãnh đạm nhìn vua vong linh, này ngu ngốc hiển nhiên không biết cái gì là chí tôn. Mộ Dung Vũ tin tưởng, dù cho nữ hoa chí tôn chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo thần niệm, cũng có thể dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Liền, Mộ Dung Vũ liền hướng về nữ hoa chí tôn chắp chắp tay, nói rằng: kính xin nữ hoa nương nương ra tay tiêu diệt kẻ này. Cũng được, hôm nay ta liền thế ngươi tiêu diệt kẻ này. Nữ hoa nương nương không hề do dự chút nào, mặc dù có chút không thích Mộ Dung Vũ uy hiếp. Thế nhưng nàng muốn phục sinh hay là muốn dựa vào Mộ Dung Vũ? Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ không có ngã xuống. Muốn giết ta? Ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Vua vong linh xì nở nụ cười, thần niệm hóa thành chiến đao quay về nữ hoa chí tôn biến ảo ra đến bóng người liền mạnh mẽ chém đánh mà đi. Hừ! Nữ hoa chí tôn hừ lạnh một tiếng. Cũng trong lúc đó, vua vong linh trong lòng liền xuất hiện một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn ở nữ hoa bên trong tòa thánh điện thần niệm cũng đã bị dập tắt. Tốc độ nhanh chóng, hắn liền phản ứng tốc độ đều không có. Mà dập tắt đi vua vong linh thần niệm sau khi, nữ hoa chí tôn sức mạnh liền lao ra nữ hoa thánh điện trực tiếp hướng về vua vong linh liền quấn giết tới. Vua vong linh giật mình, biết mình không phải nữ hoa chí tôn đối thủ. Liền, hắn trước tiên liền từ bỏ Mộ Dung Vũ linh hồn, liền muốn lao ra Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Bá, một tiếng, hắn liền xô ra Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, xuất hiện ở thánh mộ bốn tầng. Sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về vong linh quốc gia phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Hừ! Nữ hoa chí tôn hừ lạnh một tiếng. Một nguồn sức mạnh đi sau mà đến trước trực tiếp đem cấp tốc mà chạy bên trong vua vong linh cho quấn lấy. Sau đó, không giống nhau. Không chờ vua vong linh khiếp sợ, linh hồn của hắn liền bị nát thành bột mịn chết sạch sành sanh. Này chính là chí tôn sức mạnh. Mặc dù vua vong linh là vong linh bộ tộc vương, mặc dù thực lực của hắn ngập trời, thế nhưng cũng không chống đỡ được ngã xuống chí tôn một đạo còn sót lại thần niệm. Tiêu diệt vua vong linh sau khi, nữ hoa chí tôn sức mạnh liền thu lại rồi. Mộ Dung Vũ, ta sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lần này hao tổn lực lượng nhiều lắm, ta cần thật dài thời gian mới có thể khôi phục chí cương mới vừa trạng thái. Nếu là lại có thêm lần sau tình huống, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Trong khi nói chuyện, nữ hoa thánh điện cửa lớn liền lần thứ hai đóng. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Cô gái này hoa chí tôn cũng quá cái kia cái gì, hắn liền cảm kích nói chuyện cũng không kịp nói. Hơn nữa hắn còn muốn hỏi hỏi nữ hoa chí tôn, hắn muốn giúp thế nào bận biểu đây. Ở vua vong linh bỏ mình đồng thời thánh mộ bốn tầng vong linh quốc gia bên trong, nhưng là bùng nổ ra vài cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố. Những người này khí tức thậm chí so với bị nữ hoa đánh giết vua vong linh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Là ai, dám đánh giết ta vong linh bộ tộc vương? Là ai, to gan lớn mật? Từng trận tiếng gào rung trời từ vong linh quốc gia nơi sâu xa truyền ra, chấn động hư không vỡ tan, thời không dập tắt. Cực kỳ khủng bố. Thậm chí, có thật nhiều ở vong linh quốc gia phụ cận nhân tộc, yêu tộc cùng thánh tộc thánh nhân đều miễn cưỡng bị đánh chết. Mà ở những này rung trời tiếng gầm gừ sau khi, vô số khí tức ngập trời vong linh liền dốc toàn bộ lực lượng, vồ giết về phía vong linh quốc gia phụ cận các tộc cường giả. Lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn đã trở về thân thể. Đang chờ hắn muốn chuẩn bị bí mật về đi phải đem vua vong linh bảo khố cho chuyển không thời điểm, hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện, mấy đạo khí tức so với bị nữ hoa đánh giết vua vong linh còn muốn khí tức kinh khủng từ phương xa xé sách hư không mà tới. Gay go! Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết là vong linh bên trong cường giả giết tới. Những người này so với trước cái kia vua vong linh còn cường đại hơn. Hắn cũng không muốn phát sinh nữa trước loại chuyện đó. Liền thân hình hắn loáng một cái, liền lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó liền trực tiếp truyền tống rời đi thánh mộ 4 tầng, xuất hiện ở thánh mộ bên ngoài. Trước tiên củng cố tu vi thực lực. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong củng cố lên cảnh giới đến. Ở thánh mộ 4 tầng bên trong, Mộ Dung Vũ không chỉ tu vì là tăng lên đến bất diệt cảnh, đồng thời linh hồn cũng đúng vậy bước vào 3 sao. Thực lực của hắn so với tiến vào thánh mộ trước có thể nói là tăng vọt vô số lần. Tuyệt đối là thu hoạch lớn. Mặc dù nói, sau khi đột phá, hắn cần sức mạnh càng nhiều, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng là càng khó. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đã có chuẩn bị tâm lý. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ đã triệt để củng cố cảnh giới bây giờ thực lực. Thực lực bây giờ, mặc dù gặp phải cổ thánh cũng không phải là không có sức đánh một trận cấp thấp cổ thánh có thể dễ dàng chém giết. Nếu là phối hợp đến được, mặc dù là cấp trung cổ thánh cũng không phải là không thể đánh giết. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là rất nhanh hắn liền phiền muộn một mặt khổ bức dạng. Hiện tại muốn tăng lên cảnh giới, chí ít cần luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là lượng lớn tuyệt phẩm thánh khí, những này thánh khí từ đâu tới đây? Mà lại, ngoại trừ tu vi ở ngoài, linh hồn tăng lên cũng rất khó. Còn có hạ phẩm thánh khí thân thể cũng là thấp kém quá, phải nghĩ biện pháp tăng lên một thoáng đẳng cấp. Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình đúng là quá khổ ép. Những này thấy chạy bộ đi, cách gọi là thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Chỉ là, vừa mới xuất hiện ở thánh giới bên trong, hắn liền kinh hãi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Chém chết cổ thánh. Đầy khắp núi đồi đều là người, không phải nói toàn bộ đều là thánh nhân. Người chỉ là một nhân tộc. Thế nhưng thánh nhân nhưng là bao quát toàn bộ thánh giới hết thảy tu thành thánh nhân chủng tộc nhân tộc yêu tộc cùng với thánh tộc. Ở tiến vào thánh mộ trước. Hắc Long Sơn mạch bên trong cũng khắp nơi là thánh nhân, người ta tấp nập sáng sấp. Thế nhưng cùng hiện tại tình cảnh so với nhưng dường như gặp sư phụ. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện mới không có gây nên người bên ngoài chú ý. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nhưng là đúng bọn họ vì sao tụ tập ở một khối có tương đối lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá! Cũng không cần Mộ Dung Vũ đặc biệt đi hỏi thăm bởi vì người chung quanh đều đang bàn luận. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đã biết rồi đầu đuôi sự tình. Những người này đều tụ tập ở đây, đó là bởi vì thánh mộ 4 tầng phát sinh vong linh bạo động. Mấy ngày trước, vong linh quốc gia vong linh dốc toàn bộ lực lượng, trắng trợn đánh giết thánh mộ 4 tầng thánh nhân. Bởi vì lưu lại ở 4 tầng thánh nhân đều không phải đặc biệt mạnh mẽ. Bởi vậy, ở vong linh quốc gia vong linh dốc toàn bộ lực lượng đồng thời, những này thánh nhân bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Mặc dù nói có thực lực mạnh mẽ thánh nhân không ngừng thông qua thánh mộ 4 tầng, muốn đến 5 tầng đi. Thế nhưng bởi vì vong linh quốc gia cường giả siêu cấp cũng hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, mặc dù là thánh nhân bên trong cường giả siêu cấp cũng chỉ có thể bị đánh giết. Mà lại, những vong linh này xưa nay không đơn độc hành động, thường thường đều là kết bè kết lũ, thánh nhân nhìn thấy đều chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Ba ngày. Vẹn vẹn ba ngày thời gian, thật là thánh mộ bốn tầng sẽ không có thánh nhân. Ngoại trừ đào tẩu thánh nhân ở ngoài, phần lớn đều là vong linh cho đánh giết. Bây giờ, toàn bộ thánh mộ bốn tầng đều bị vong linh cho tràn ngập đầy. Đặc biệt bốn tầng lối vào cùng năm tầng lối vào càng bị vong linh quốc gia cường giả đỉnh cao đóng giữ. Ba tầng người không cách nào tiến vào tầng bốn, mà năm tầng hoặc là trở lên số tầng người nhưng là cũng không dám tiến vào tầng bốn. Bởi vì rất nhiều người đều đã nếm thử, muốn phá tan vong linh cường giả phong tỏa. Thế nhưng bọn họ mới bước vào đi vào miệng. Lối vào, liền linh hồn ngọc giản tiện đã nổ tung. Liền tạo thành hiện tại một màn. Năm tầng hoặc là trở lên người không thể rời đi thánh mộ, mà bốn tầng trở xuống người cũng không dám vào đi thánh mộ. Bốn tầng trở thành một cái không người dám bước vào nửa bước lôi trì. Mà chỉ cần vong linh bộ tộc không lui bước, thánh nhân cũng không thể đi vào, cũng không thể đi ra. Trừ phi có một số thực lực đặc biệt mạnh mẽ thánh nhân xông vào. Có người nói là có người đánh giết vong linh quốc gia một cái vua vong linh. Mà cái kia vua vong linh ở vong linh quốc gia thân phận rất đặc thù. Bởi vậy mới sẽ nhờ đó vong linh quốc gia cường giả siêu cấp lôi đình tức giận. Bởi vậy mới dẫn đến hiện tại dáng dấp như vậy. Vô số người đều bởi vì người đó mà chết. Cũng không biết là cách nào khốn kiếp. Nếu dám đánh giết vua vong linh liền đừng chạy trốn. Mẹ nó, nếu là bị ta biết rồi là ai, ta khẳng định trói lại hắn, đưa cho vong linh quốc gia. Đây chính là làm lỡ chúng ta ở thánh mộ tầm bảo lữ trình. Ta chúc cái kia khốn kiếp sinh tử không thí mắt. Xuyệt, người kia nếu có thể đánh giết thực lực mạnh mẽ vua vong linh, thực lực của hắn khẳng định rất khủng bố. Những câu nói này nếu như bị nghe được, vậy ngươi phải chết chắc. Nói không chắc hắn ngay khi chúng ta bên người. Sợ cái gì? Người kia dường dưng như không dáng vẻ, thế nhưng âm thanh từ từ nhỏ đi, cuối cùng không tiếp tục nói nữa. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại. Bởi vì hắn ngay khi nói chuyện mấy người này bên người. Những này khốn kiếp quả thực chính là ngay ở trước mặt hắn diện đang mắng hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có đứng ra cái gì. Nếu là hắn lúc này bại lộ thân phận, như vậy những này quần tình mãnh liệt người nhất định sẽ đem liên thủ lại đem hắn tiêu diệt. Bởi vì mắng hắn người không chỉ là mấy người này, mà là khắp nơi đều có người đang mắng hắn. Không biết tiểu la lị bọn họ thế nào. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại đồng thời, rồi lại không khỏi nhớ tới tiểu la lị, Dương Hạo cùng Huyền Hoa cùng với Phạm Kiếm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đặc biệt tiểu la lịa ba người, bọn họ lúc trước có thể đều là ở vong linh quốc gia bên ngoài, không biết bọn họ có hay không đào tẩu. Người ở đây quá nhiều, Mộ Dung Vũ không dám hứa chắc có hay không cường giả tuyệt thế ẩn giấu ở trong đám người. Bởi vậy hắn cũng không dám dò ra thần niệm ở trong đám người bắn phá. Liền, hắn liền ở trong đám người qua lại lên. Thế nhưng người nơi này quá nhiều, nửa ngày sau khi hắn đều không có tìm được tiểu la lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quen. Hả? Mộ Dung Vũ khí tức đột nhiên xuất hiện ở vị trí này. Ở Mộ Dung Vũ tìm kiếm tiểu la lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm, trong đám người mấy cái vẫn nhắm mắt dưỡng thần chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử đột nhiên mở mắt ra. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, có thể phát hiện mấy người này thực lực đều cực kỳ khủng bố, càng là đạt đến cổ thánh cảnh giới. Chân Vũ Thánh Điện chính là nhân tộc bên trong mạnh mẽ nhất hai cái tu luyện thánh địa một trong. Đệ tử tạp dịch là bất tử cảnh, mà đệ tử chính thức cũng chính là ngoại điện đệ tử thì lại kém cỏi nhất đều là bất diệt cảnh. Cổ thánh cảnh giới ngoại điện đệ tử đã là ngoại điện đệ tử bên trong nhân vật hàng đầu. Bởi vì chỉ cần đạt đến cổ thánh mặt trên thánh vương cảnh giới, liền có thể lên cấp trở thành chân vũ thánh điện nội điện đệ tử. Năm người cổ thánh đồng thời mở mắt ra, sau đó lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài xác nhận Mộ Dung Vũ vị trí sau khi, liền dồn dập bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng liền bay lượn mà đi. Bọn họ đều không phải từ chân vũ thánh điện đi ra, nếu là ở Hắc Long Thánh Quốc tiếp thu đến từ chân vũ ở ngoài điện mệnh lệnh, cho nên bọn họ liền chạy tới thánh mộ. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ tiến vào thánh mộ, liền phát sinh vong linh bạo động sự tình. Liền, bọn họ liền ở Hắc Long Sơn Mạch Trung đẳng đợi lên. Chỉ là, một mặt rất nhiều thiên quá khứ, đều không có Mộ Dung Vũ tung tích. Bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị vong linh đánh giết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay Mộ Dung Vũ khí tức nhưng là đột nhiên xuất hiện. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ chính ở trong đám người qua lại, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được mình bị vài đạo vô cùng cường đại thần niệm cho khóa chặt. Liền, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh một tiếng, đứng lại ở tại chỗ. Ngay khi hắn đứng lại trong nháy mắt, cái kia năm cái chân vũ thánh điện cường giả liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn vây quanh lên. Bất diệt cảnh. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, cái kia năm cái cổ thánh không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì bọn họ được tình báo, Mộ Dung Vũ chỉ là bất tử cảnh cấp 3. Mà Mộ Dung Vũ tiến vào thánh mộ chưa được mấy ngày thời gian cũng đã từ bất tử cảnh cấp 3 đột phá tới bất diệt cảnh. Tốc độ này cũng thực sự là quá nghịch thiên. Mộ Dung Vũ nhất định ở thánh mộ bên trong có đại kỳ ngộ. Năm cái cổ thánh đối diện nở nụ cười trong lòng đều là hoạt động mở ra. Bọn họ trước sở dĩ chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ, chỉ có điều là được ở ngoài điện bên trong nào đó mấy người hứa hẹn thôi. Bọn họ vốn là cùng Mộ Dung Vũ cũng không có cừu hận gì. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ thật sự ở thánh mộ có đại kỳ ngộ, bọn họ tuyệt đối sẽ đại kiếm lời. Mộ Dung Vũ tự sát đi. Một cái cổ thánh tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Mặc dù Mộ Dung Vũ là bất diệt cảnh, bọn họ cũng không đem hắn để ở trong mắt. Dù sao, bọn họ có thể đều là cổ thánh. Các ngươi là chân vũ thánh điện người. Năm cái cổ thánh đều không có xuyên chân vũ thánh điện để tử trang phục. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn có thể cảm giác được bọn họ chính là chân vũ thánh điện đệ tử. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được trên người mình có đồ vật cùng bọn họ trên người gì đó có cực kỳ mịt mờ liên hệ. Lẽ nào là thân phận lệnh bài? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Hắn tuy rằng gia nhập chân vũ thánh điện thế nhưng cũng không có tu luyện chân vũ thánh điện công pháp cùng công pháp trong lúc đó liên hệ là không thể nào. Bởi vậy chỉ có thân phận lệnh bài. Tiểu tử, chớ trách chúng ta, muốn trách liền muốn trách ngươi chính mình, chỉ là đệ tử tạp dịch liền dám đắc tội ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ. Không sai, chúng ta thực sự là chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử. Một cái cổ thánh giữ tợn cười. Nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ. Bớt nói nham đi, trực tiếp bắt hắn, chọn đọc trí nhớ của hắn. Ta rất hiếu kỳ, hắn đến cùng làm sao sẽ như vậy nghịch thiên. Một cái khác cổ thánh cũng nhanh nở nụ cười, chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ tiến tới gần. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè nói chuyện, cũng không sợ người bên ngoài nghe được. Bởi vì ở tại bọn hắn xuất hiện đồng thời, bọn họ ngay khi bên người bố trí xuống mấy cái cách âm cấm chế. Ta rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào tìm tới ta. Ngược lại ta liền muốn bị các ngươi đánh giết, các ngươi có thể không để ta chết hiểu. Nghe được này mấy cái cổ thánh nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng sớm đã bắn ra vô tận sát cơ. Thế nhưng hắn vẫn là mặt lộ nụ cười đối với này mấy cái cổ thánh nói rằng. Nói cho ngươi cũng không sao, mỗi một cái thân phận lệnh bài đều có dấu ấm linh hồn. Chỉ cần chúng ta bắt lấy linh hồn của ngươi khí tức, thông qua thân phận của chúng ta lệnh bài là có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Một cái cổ thánh không nhịn được nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã dò ra bàn tay lớn, xé sách hư không, giữa trời quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp tiếp tục giết. Thì ra là như vậy, chỉ là các ngươi liền tự tin như vậy nhất định có thể đánh giết ta. Lẽ nào gọi các ngươi đến giết người của ta không có nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ nhịp thiên luyện khí, luyện đan thiên phú ở ngoài, vẫn là một cái trưởng khống linh hồn thành thánh. Quy tắc thời gian người sao? Mộ Dung Vũ về phía sau bước ra một bước, trực tiếp né qua cổ thánh công kích, đồng thời cười lạnh nói rằng. Năm cái cổ thánh nhất thời giật nảy cả mình, nhưng sau đó chính là mừng như điên. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, nếu như bọn họ có thể có được những năng lực này. Chỉ là bọn họ nhưng chưa hề nghĩ tới, Mộ Dung Vũ vì sao muốn nói cho bọn hắn biết. Những bí mật này là tùy tiện có thể nói cho người khác biết sao. Mộ Dung Vũ sở dĩ nói cho bọn họ biết, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đã quyết định muốn chém giết bọn họ. Nghịch chuyển thời không. Mộ Dung Vũ một bước đứng vững, cười nhạo một tiếng, năm đạo lực lượng thời gian liền xì ra, trực tiếp đem năm cái không hề chuẩn bị cổ thánh cho bao phủ lại, trực tiếp đem bọn họ đánh vào dị thời không ở trong. Năm cái cấp thấp cổ thánh thôi, thực lực cao nhất bất quá cấp 2 cổ thánh, xem ta chém giết các ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, tinh la diệt thiên, đã cắn giết mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Năm cái bị đánh vào dị thời không người căn bản còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cũng đã vọt vào linh hồn của bọn họ trong không gian. Sau đó, ở tại bọn hắn làm ra hữu hiệu phản ứng trước, linh hồn của bọn họ cũng đã bị chém nát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1420. Khủng bố ánh kiếm. Lực lượng thời gian, lực lượng linh hồn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đạt đến bất diệt cảnh thực lực cường đại, chỉ là giao thủ trong nháy mắt cũng đã đem năm cái cổ thánh chém giết. Trên thực tế năm người này mặc dù bị Mộ Dung Vũ cấp tốc chém giết, ngoại trừ Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ở ngoài, còn bởi vì bọn họ căn bản không đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt, cùng với không biết Mộ Dung Vũ quan hệ. Bằng không, nếu là bọn họ sớm có đề phòng cùng chăm chú đối xử, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể chém giết một hai người, cũng tuyệt đối không thể đem bọn họ toàn bộ chém giết. Cái gọi là sư tử vồ thỏ vẫn còn muốn toàn lực, những người này chính là bị chính mình hại chết. Chém chết năm người linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ phá nát lực lượng linh hồn cắn nuốt mất rồi. Tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng có chút ít còn hơn không thôi. Cùng lúc đó, hắn cong ngón tay búng một cái, năm đạo lửa hỗn độn bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem năm người thân thể cho đốt cháy đến bột mịn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có lãng phí bọn họ nhẫn chứa đồ. Đối với này, Chu Vi nhìn thấy tình cảnh này người đều không ai nói cái gì. Dù sao chuyện như vậy phát sinh quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ là được rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa giải trừ cái kia mấy cái cách âm cấm chế, đang chờ phải tiếp tục đi tìm Tiểu La Lệ, đồng thời, một đạo to lớn hơn thần niệm nhưng là đã phá không mà đến, xé sách hư không, mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Thánh Vương. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trên mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn cũng đã gặp qua không ít Thánh Vương khí tức. Bởi vậy hắn có thể trực tiếp phán định thực lực của đối phương. Ở Mộ Dung Vũ cau mày đồng thời, một đạo thân hình nhưng là đã đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Vô cùng to lớn khí tức như sóng to gió lớn bình thường bao phủ tới, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho xé sách. Ở đạo kia thân hình xuất hiện đồng thời, một bàn tay lớn cũng phá tan hư không quay về Mộ Dung Vũ mãnh liệt tóm tới. To gan cuồng đồ, giết ta chân vũ thánh điện đệ tử, đáng chết. Trong khi nói chuyện công kích càng ngày càng ác liệt, tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận, đại gia đồng thời chân vũ thánh điện đệ tử, liền chấp thuận những người khác giết hắn, mà không cho phép hắn giết những người khác. Này đều là đạo lý gì? Nếu như người này không phải những người kia đồng đảng, như vậy chính là không phân thị phi người. Bất quá, người này là thánh vương cảnh giới cường giả, hẳn là chân vũ thánh điện nội điện đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, lực lượng thời gian bắn nhanh ra, nhất thời đem phía trước hư không đánh vào gì thời không bên trong. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đem thánh vương đánh vào gì thời không. Đó là bởi vì hắn biết lấy thời gian của hắn lực lượng không cách nào đem Thánh Vương đánh vào gì thời không. Thánh Vương cùng hắn có bốn cái đại cảnh giới chinh lịch, lực lượng thời gian vẫn không có tới gần hắn sẽ bị hắn cho đập vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ đem phía trước hư không đánh vào gì thời không, tuy rằng cũng sẽ nhanh chóng bị chấn bể, thế nhưng hắn chỉ là dùng cái kia lực lượng thời gian đến ngăn cản Thánh Vương công kích mà thôi. Quả nhiên Thánh Vương bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào gì thời không bên trong. Căn bản đủ không tới Mộ Dung Vũ thân thể, ngược lại, cùng Mộ Dung Vũ khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Hả? Thánh Vương lấy làm kinh hãi, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Bàn tay lớn chấn động, lực lượng thời gian liền bị đập vỡ tan ra, mà Thánh Vương bàn tay lớn nhưng cũng trở lại trước mặt thời không bên trong. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã thân hình loáng một cái, cả người bạo lùi ra. Thời gian cầm cố. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, lực lượng thời gian bắn mạnh mà ra, đem phía trước thời không cho cầm cố đi. Cảm nhận được trước mặt thời không dị dạng, Thánh Vương mơ hồ cho rằng Mộ Dung Vũ lại sẽ phía trước thời không nghịch chuyển. Liền, hắn bàn tay lớn lần thứ hai chấn động, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát ra trực tiếp đập vỡ tan cầm cố thời gian. Cái gọi là thời gian cầm cố, liền để cho thời gian đình chỉ lưu động, dừng lại ở nguyên lai thời không bên trong. Trên thực tế, nhưng cũng tương đương với nghịch chuyển thời không. Xẹp xẹp. Hai đôi cánh ác ma xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên lưng, sau đó mãnh liệt phiến chuyển động. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền va nát hư không, nhằm phía phương xa. Ác ma tộc. Chân Vũ Thánh Điện cái kia Thánh Vương đệ tử quát lên một tiếng lớn, một bước đem đại địa đạp nát, thân hình loáng một cái, cũng đem hư không va nát, cấp tốc đuổi theo. Đồng thời, hắn càng là dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa Mộ Dung Vũ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn bàn tay lớn cũng là đã bao phủ Mộ Dung Vũ, vỡ tan Mộ Dung Vũ quanh thân hư không, mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Mà Thánh Vương khí thế khủng bố càng là khủng bố, che ngợp bầu trời chấn áp mà xuống, như dòng lũ bình thường không ngừng xung kích ở Mộ Dung Vũ trên người. Xung kích hắn đạt đến hạ phẩm thánh khí, thân thể đều xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ muốn rạn nứt ra. Thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, bất luận là ở sức mạnh vẫn là phương diện tốc độ, Mộ Dung Vũ đều kém xa Tít Tắp Thánh Vương cường giả. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không muốn chết, bởi vậy hắn nhất định phải muốn chạy trốn. Phệ hồn trảm. Mắt thấy Thánh Vương công kích liền muốn rơi vào Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ chuẩn bị đã lâu công kích linh hồn rốt cuộc cắn rết mà ra, mạnh mẽ chém về phía Thánh Vương linh hồn. Xì, một tiếng, Mộ Dung Vũ phệ hồn chạm cũng đã vọt vào Thánh Vương linh hồn không gian, sau đó cấp tốc cắn rết hướng về linh hồn của hắn. Thánh Vương không ứng phó kịp bên dưới, nhất thời giật nảy cả mình. Bất quá phản ứng của hắn tốc độ cũng cực nhanh, hơi suy nghĩ bên dưới, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường liền tràn vào linh hồn trong không gian. Ở bảo vệ chính mình linh hồn đồng thời, lại cắn rết hướng về Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đến. Bất quá, hắn nhưng là không cách nào kế tục đánh rết Mộ Dung Vũ. Nghịch chuyển thời không. Mộ Dung Vũ lần này đem còn lại lực lượng thời gian một nửa trực tiếp đánh đi ra, mạnh mẽ đánh vào Thánh Vương trên người, đem hắn đánh vào dị thời không bên trong. Đồng thời, Mộ Dung Vũ va nát hư không ở trong hư không qua lại lên. Chỉ cần hắn rời đi đoạn này bị vỡ tan không gian, hắn liền có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Xì. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa rời đi phá toái hư không phạm vi thời điểm, một đạo mang theo kinh thiên kiếm ý kiếm khí màu trắng nhưng là từ trong đám người bắn nhanh ra. Chém nát hư không, chém nát bầu trời, chém chết thời không khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, chém thẳng mà xuống. Xì xì. Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, nguyên bản cũng đã quy thân thể nứt toác ra, lúc này rốt cuộc trắng trợn xé sách ra, từng đạo máu tươi như dũng tuyền bình thường xì ra. Huyết tung trời cao. đạo kiếm mang này so với chân vũ thánh điện cái kia thánh vương còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Thánh vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ là cho Mộ Dung Vũ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng này ánh kiếm nhưng là cho Mộ Dung Vũ cảm giác của cái chết. Một cái nguy hiểm, một cái tử vong, ai cũng biết cái nào uy hiếp càng to lớn hơn. Hà Độ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình mạnh mẽ nhất bảo vật cho tế đi ra, mạnh mẽ đánh giết hướng về đạo kiếm quang kia. Còn Tử Quang Thiên La Tháp, Mộ Dung Vũ căn bản là không nghĩ tới đem lấy ra đến. Hiện tại chỉ có hai người muốn đánh giết hắn, thế nhưng nếu như hắn lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, sợ là toàn bộ thánh giới phần lớn mọi người sẽ đối với hắn tiến hành truy sát. Xì. Ở Mộ Dung Vũ lấy ra ba cái mạnh mẽ nhất bảo vật đồng thời, trong đám người lại một đạo kiếm khí màu trắng phóng lên trời, xé rách hư không, chém giết tới. Bất quá, này một ánh kiếm mục tiêu không phải Mộ Dung Vũ, mà là ở Mộ Dung Vũ phía sau, đã vỡ tan Mộ Dung Vũ công kích linh hồn từ dị thời không trở lại trước mặt thời không thánh vương. Một trước một sau, hai đạo ánh kiếm gần như cùng lúc đó đến Mộ Dung Vũ cùng thánh vương trước người, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ ba cái đỉnh cấp bảo vật xung kích mà lên, trước sau lần lượt va về phía đạo kiếm quang kia. Chỉ là đạo kiếm quang kia thực lực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh ở va chạm trong nháy mắt, liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Đáng sợ tràn ra thương tổn trực tiếp tiêu diệt ở Mộ Dung Vũ tâm thần chi lên, lập tức đem tâm thần của hắn cho chấn động phá nát ra. Mộ Dung Vũ một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra. Chỉ là ngay khi hắn phun ra máu tươi đồng thời, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn cũng đồng dạng bị đánh bay. Lúc này Mộ Dung Vũ nguyên bản cũng đã bị chấn bể tâm thần càng là xé sách ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ao ao ao. Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió trực tiếp bao vây hướng về phía đạo kiếm quang kia. Ở song phương liền muốn tiếp xúc đi tới cũng trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên mở ra ra càng là trực tiếp đem đạo kiếm quang kia cho nuốt vào. Hỗn độn thánh mạch thiêu đốt. Nhịp chuyển thời không. Dịch chuyển không gian. Ở đạo kiếm quang kia tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này liền bùng nổ ra các loại thủ đoạn cấp tốc chấn áp xuống. Chỉ là đạo kiếm quang kia vẫn là quá khủng bố. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản là không cách nào đem chấn áp. Bởi vậy, tràn ra thương tổn không ngừng xung kích ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, chấn áp hắn thân thể run rẩy không ngừng, tâm thần rung mạnh, máu tươi phun mạnh. Tâm thần bị trọng thương. Mộ Dung Vũ bị trọng thương. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư thế giới hầu như đã bị đạo kiếm quang kia cho cắn nát. Mà ánh kiếm nhưng chỉ là thu nhỏ lại không tới một phần tư mà thôi. Tiếp tục nữa, toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới đều sẽ bị cắn nát, quay về hỗn độn. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ liền ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cũng không vào được. Hơn nữa hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong hết thảy đều sẽ bị dập tắt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư lập tức nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó, đạo kiếm quang kia liền từ Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai xuất hiện. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian, lực lượng không gian song trọng dưới tác dụng, đạo kiếm mang này bị chuyển đến những nơi khác đi tới. Phốc! Ở Mộ Dung Vũ trấn áp đạo kiếm mang này đồng thời, bên cạnh hắn đồng dạng bị công kích thánh vương nhưng là thân thể rung mạnh, phun máu tươi tung tóe, cả người thân thể đều rạn nứt ra. Bất quá, đạo kiếm quang kia cũng bị thánh vương cho một quyền cho đánh nát. Thế nhưng thánh vương nhưng cũng biết chính mình không phải người kia đối thủ, hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ, hướng về phương xa liền bỏ chạy. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi ánh kiếm công kích, đoàn người phát hiện một tiếng ồ ngạc nhiên thanh. Thế nhưng rất nhanh, lại một ánh kiếm phóng lên trời, xé rách hư không, khóa chặt Mộ Dung Vũ, chém đánh mà tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa đạo kiếm quang kia đã dùng hết hắn bú sữa lực lượng, hơn nữa còn chỉ là đem rời đi quá khứ. Hiện tại trả lại một đạo, hắn chắc chắn phải chết. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Lão Dương Lâm cứu trường. Mộ Dung Vũ tâm thần đều sắp cũng bị xé rách thành ngàn tỷ mảnh vỡ, hắn đã bị thương nặng. Lúc này, đối mặt này kinh thiên kiếm mang, Mộ Dung Vũ duy nhất có thể làm chính là xoay người bỏ chạy. Chỉ là, lấy tốc độ của hắn cùng ánh kiếm khủng bố trong lòng hắn biết, hắn là kiên quyết không cách nào chạy trốn. Thế nhưng, hắn lại không phải ngồi chờ chết người. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hoặc là truyền tống trở lại thần giới. Dù cho tiến vào không gian loạn lưu cũng nhận. Dù sao, Mộ Dung Vũ lúc này đã đạt đến bất diệt cảnh. Có vô hạn tuổi thọ, Mộ Dung Vũ trung quy có một ngày vẫn là sẽ từ loạn lưu trong không gian đi ra. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn liều lĩnh một con vọt vào loạn lưu không gian nguy hiểm ý nghĩ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm. Xì, một tiếng trong đám người lại xuất hiện một đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố ánh kiếm. Bất quá, lúc trước chém tới Mộ Dung Vũ đạo kiếm quang kia là màu trắng, mà này một ánh kiếm nhưng là màu xanh. Kiếm khí màu xanh tốc độ so với kiếm khí màu trắng còn muốn cấp tốc bùng nổ ra uy năng cũng so với kiếm khí màu trắng khủng bố hơn nhiều. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có từ kiếm khí màu xanh trên cảm giác được uy hiếp. Tựa hồ kiếm khí màu xanh này là có người xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Rất nhanh, hắn ý nghĩ này liền bị chứng thực. Kiếm khí màu xanh chém nát thời không trong nháy mắt liền xuất hiện ở kiếm khí màu trắng bên người, sau đó mạnh mẽ chém đánh ở kiếm khí màu trắng chi lên. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi hai đạo ánh kiếm cùng nhau trên vòm trời bên trên nổ tung ra. Khủng bố lực trùng kích trong thời gian ngắn liền bao phủ bốn phương tám hướng, đem phủ cận hư không cũng bị đập vỡ tan ra. Hơn nữa còn như là sóng to gió lớn bình thường xung kích hướng về càng phương xa hơn. Phốc, phốc, phốc. Khủng bố lực trùng kích như dòng lũ bình thường xung kích mà qua. Một ít ở phủ cận thánh nhân không kịp chợt lui đi ra ngoài, càng là có thật nhiều người trực tiếp bị chấn động thành từng đám huyết vụ chết sạch sành xanh. Mà càng nhiều người nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, hoặc là bị trọng thương, hay là vết thương nhẹ. Xì. Cùng lúc đó, kiếm khí màu xanh lần thứ hai từ trong đám người bắn nhanh ra, chém nát thời không, nhằm phía kiếm khí màu trắng xuất hiện địa phương. Càng là muốn chém giết công kích Mộ Dung Vũ người cường giả kia. Chỉ là đối phương cũng là cường giả siêu cấp, kiếm khí màu trắng cũng xé sách mà ra. Nhìn thấy hai cái cường giả siêu cấp đang quyết đấu, chu vi những kia các thánh nhân từng cái biểu hiện sợ hãi, cấp tốc bảo lùi ra, sợ bị sức mạnh của bọn họ cho lan đến gần, tai vạ tới cá trong chậu, cuối cùng chết oan. Mộ Dung Vũ cũng bảo lùi ra. Loại kia cấp bậc cường giả không phải hắn có thể cùng lẫn lộn vào. Chỉ bất quá hắn cũng không hề rời đi nơi này, ở chợt lui đến khoảng cách an toàn thời điểm, hắn vừa chữa trị tâm thần, vừa nhìn về phía trước. Hắn tương đối hiếu kỳ, đến cùng là ai xuất thủ cứu giúp. Phải biết, hắn ở thánh giới trên căn bản không có mấy cái bằng hữu. Tiểu La Lị, Dương Hảo cùng Huyền Hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là bằng hữu của hắn, thế nhưng ai có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cho tới Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị đuổi giết, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình không có thực lực đó. Hơn nữa, tuy rằng nàng là phượng tộc thánh nữ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết phượng tộc những cường giả kia sẽ không xuất thủ cứu giúp hắn. Mà cũng chính bởi vì phượng tộc những cường giả kia, Mộ Dung Vũ mới sẽ không lo lắng Triệu Chỉ Tình có chuyện. Bởi vì Mộ Dung Vũ trên người có Triệu Chỉ Tình linh hồn ngọc giản cùng thẻ ngọc truyền tin chờ chút, chỉ cần Triệu Chỉ Tình gặp nguy hiểm, Mộ Dung Vũ tuyệt đối trước tiên truyền tống quá khứ. Hắn hiện tại sở dĩ không có lén lút đem Triệu Chỉ Tình cho tiếp đi, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không đủ tài nguyên, hoàn cảnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cho Triệu Chỉ Tình tu luyện. Triệu Chỉ Tình là phượng tộc thánh nữ, có thể sử dụng phượng tộc lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mà Mộ Dung Vũ cần phải làm là sau khi thực lực cường đại quang minh chính đại đến phượng tộc đem Triệu Chỉ Tình tiếp đi. Đây mới là một người đàn ông chuyện nên làm. Lẽ nào là tiểu la lị người ra tay? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Vũ vẫn cảm thấy khả năng này to lớn nhất. Chỉ là luồng kiếm khí màu xanh kia nhưng là để Mộ Dung Vũ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác quen thuộc giác. Đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ thân hình lần thứ hai bạo lùi ra. Bởi vì phía trước hư không đã bị màu xanh cùng kiếm khí màu trắng cho tràn ngập đầy. Ngàn tỷ ánh kiếm ở va chạm, đấu. Kiếm khí ngang dọc, sát khí kinh thiên, hư không vỡ tan. Hết sức khủng bố. Bạch. Trong chớp mắt, một đạo màu xanh thân hình từ trên mặt đất đạp không mà lên, nhằm phía kiếm khí màu trắng khởi xướng phía bên kia. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Dương Lâm. Lão già. Không sai, đạo kia màu xanh biểu hiện cũng là không ngừng vung ra từng đạo kiếm khí màu xanh. Đúng vậy, Lão Dương Lâm cũng chính là hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả. Thánh vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ sau khi kinh hô, liền nhìn thấy Lão Dương Lâm trên người cường tuyệt sức mạnh ánh sáng. Sau đó vừa sợ hô một tiếng. Lão Dương Lâm chính là hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả, thực lực vẫn khá là mạnh mẽ. Từ khi từ nhậm chấp phạt giả sau khi, Mộ Dung Vũ liền hiếm có nhìn thấy hắn. Mặc dù Mộ Dung Vũ trưởng khống tiên giới, thần giới sau khi đều không có lần thứ hai gặp hắn. Mộ Dung Vũ không chỉ một lần nghĩ tới Lão Dương Lâm có hay không ngã xuống, thế nhưng mỗi một lần ở bước ngoặt sinh tử, Lão Dương Lâm nhưng là đúng lúc xuất hiện cứu trường. Mỗi một lần, Lão Dương Lâm thực lực cũng làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể trên đời này mạnh mẽ nhất thể chất, không phải một trong. Hắn tư chất là càng ngày càng chắc việt. Thế nhưng cùng Lão Dương Lâm so với tựa hồ hắn tư chất còn kém xa tiếp tắp Lão Dương Lâm. Phương nào cuồng đồ, dám ngăn cản Thiên Minh Thần Tông đánh giết trong môn phái kẻ phản bội, ở trong muốn chết. Một cách như sấm nổ bình thường âm thanh phóng lên trời, chấn động hư không cũng theo đó run rẩy phá nát. Đồng thời, một cái áo xám người đàn ông trung niên đạp không mà lên, như một vệt sáng bình thường xung kích hướng Lão Dương Lâm. Thiên Minh Thần Tông. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Lẽ nào bọn họ biết là chính mình cướp đoạt Tử Quang Thiên La Tháp? Dám muốn đánh giết ta, không biết nếu như là ta Chân Vũ Thánh Điện đệ tử thân phận bộc lộ ra đi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ muốn dựa dẫm thân phận của chính mình. Dù sao Thiên Minh Thần Tông mặc dù kiêng kỵ thân phận của chính mình ở bề ngoài sẽ không đối với mình thế nào. Thế nhưng lén lút bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hơn nữa, nhìn thấy Thiên Minh Thần Tông cường giả ra tay, Mộ Dung Vũ trong lòng đúng là an tâm không ít. Tối thiểu Thiên Minh Thần Tông sẽ không đem hắn được Tử Quang Thiên La Tháp tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không Chân Vũ Thánh Điện Mộ Dung Vũ cũng không thể ở lại. Sững sờ. Ở suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ sắc mặt rồi lại có chút âm trầm. Bởi vì Thiên Minh Thần Tông người cường giả này sức mạnh khí tức rõ ràng so với Lão Dương Lâm mãnh liệt không ít. Có thể là tổ thánh cảnh giới. Bằng không, nếu là phổ thông thánh vương cảnh giới tuyệt đối không thể một chiêu kiếm hầu như đánh chết Chân Vũ Thánh Điện Thánh Vương. Phải biết, tu luyện thánh điện đệ tử, bọn họ tài nguyên, bảo vật đều không phải những môn phái khác đệ tử có thể so sánh với. Thậm chí có thể nói Chân Vũ Thánh Điện cổ thánh đệ tử thực lực đó cũng có thể cứng rắn chống đỡ môn phái bình thường thánh vương. Đây chính là vì hà nhiều người như vậy muốn đi vào Chân Vũ Thánh Điện tiến vào tương tự mạnh mẽ môn phái duyên cớ. Bất quá, Lão Dương Lâm tuy rằng cảnh giới trên không bằng Thiên Minh Thần Tông cường giả, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là không có chút nào yếu, một chiêu kiếm kiếm chém đánh đi ra ngoài, đánh giết Thiên Minh Thần Tông cường giả liên tục bại lui. Cũng không thể nói là bại lui, chỉ là không cách nào đẩy lùi Lão Dương Lâm mà thôi. Lão Dương Lâm chiếm cứ nhất định thượng phong. Lão Dương Lâm tình huống không ổn à. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, tuy rằng hiện tại Lão Dương Lâm chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Thiên Minh Thần Tông người nhưng là cũng không chỉ là chỉ có một cái. Phụ cận còn có mấy cường giả ở mắt nhìn chằm chằm, thậm chí càng là có người chậm rãi áp sát Mộ Dung Vũ. Mà Lão Dương Lâm nhưng là một cây làm chẳng lên non, hơn nữa tựa hồ có hơi miệng cọp gan thỏ. Bởi vì Mộ Dung Vũ phát hiện đến, Lão Dương Lâm mỗi bổ ra một ánh kiếm đều muốn tiêu tốn hắn khá nhiều sức mạnh. Còn như vậy xuống, Lão Dương Lâm chắc chắn phải chết. Lão già trước tiên lui lại. Mộ Dung Vũ không muốn để cho Lão Dương Lâm liên lụy tính mạng, liền liền truyền âm. Mà trong quá trình này, hắn đã thân hình loáng một cái tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ầm, ầm, ầm. Ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, cái kia mấy cái khóa chặt hắn Thiên Minh Thần Tôn cường giả nhưng là ra tay rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã truyền tống rời đi tại chỗ, có thể nào còn có thể bị đánh trúng. Không có để lại Mộ Dung Vũ, Thiên Minh Thần Tông mấy người kia sắc mặt nhưng là có chút âm trầm, từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh liên tục oanh đánh ra ngoài, đem phủ cận một mảnh hư không trực tiếp cho đập vỡ tan. Chỉ là để bọn họ thất vọng chính là vẫn không có Mộ Dung Vũ tung tích. Giết hắn. Thiên Minh Thần Tông cường giả sắc mặt âm trầm quay về Lão Dương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền vồ giết đi tới. Nếu không là Lão Dương Lâm, Mộ Dung Vũ đã sớm trở thành bọn họ cá nằm trên thớt. Ha ha ha. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ rời đi, Lão Dương Lâm nhất thời cười ha ha, liên tục vài đạo ánh kiếm chém đánh mà ra, đánh giết hướng về Thiên Minh Thần Tông mỗi một cường giả. Mà hắn nhưng là xoay người hóa thành một vệt sáng ở trong hư không đạp bước, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Lão Dương Lâm không lo lắng Mộ Dung Vũ, bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ chí ít là hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả, có thể truyền tống trở lại tu chân giới. Giết! Thiên Minh Thần Tông cái kia mấy cường giả nhưng là nổi giận cấp tốc truy sát đi tới. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp bước mà ra, ẩn thân ở trong hư không đuổi theo. Hắn đã nhìn ra Lão Dương Lâm là cung dương hết đà, hắn hay là có thể chạy trốn Thiên Minh Thần Tông cường giả truy sát, lại hay là trốn không thoát. Bất luận là loại nào tình huống, Mộ Dung Vũ đều sẽ đuổi theo Lão Dương Lâm. Dù sao, ở thánh giới, Lão Dương Lâm là hắn duy nhất bạn cũ. Tha hương ngộ cố chi, Mộ Dung Vũ cũng muốn cùng Lão Dương Lâm tự ôn chuyện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hiếu kỳ nhất vẫn là Lão Dương Lâm thực lực vì sao tăng lên như vậy cấp tốc. Một đuổi một chạy cấp tốc rời đi Hắc Long Sơn Mạch. Quả nhiên, dường như Mộ Dung Vũ lường trước một thoáng, Lão Dương Lâm thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng là đã là cung dương hết đà, đến cuối cùng theo sức mạnh của hắn không ngừng bị tiêu hao, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Mà Thiên Minh Thần Tông người nhưng là truy càng ngày càng gần. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Nhịp thiên số mệnh. Ầm, ầm, ầm. Lão Dương Lâm tuyệt đối không phải bó tay chịu trói người, ở Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả truy sát tới thời điểm, hắn liền quay đầu cùng đối phương đại chiến một trận. Chỉ là thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là thánh vương cảnh giới, mà Thiên Minh Thần Tông những cường giả kia nhưng là đã đạt đến tổ thánh cảnh giới. Hơn nữa, Lão Dương Lâm sức mạnh tiêu hao quá nhiều. Như đối phương chỉ là một cái tổ thánh, hắn hay là có thể mang chi chạm giết. Thế nhưng đối phương có mấy cái tổ thánh, hắn nhưng không phải là đối thủ. Mấy lần đại chiến sau khi, lão Dương Lâm sức mạnh tiêu hao càng nhiều, hầu như đã đèn cạn dầu. Mà hắn cái kia mấy cái đối thủ nhưng là đã đuổi theo, đem hắn vây quanh ở bên trong từng cái đằng đằng sát khí ngút trời nhìn Dương Lâm. Đây là ở Mộ Dung Vũ chạy tới sau khi, hắn bản thân nhìn thấy một màn. Vốn là, tốc độ của hắn là kém xa Tích Tắp Thiên Minh Thần Tông những kia tổ thánh. Bởi vì bọn họ dọc theo đường đi vừa trốn, vừa chiến đấu, bởi vậy tốc độ mới chậm lại. Không được, lão già đã tiếp cận đèn cạn dầu, còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Dương Lâm là bởi vì cứu hắn mới sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, hắn là kiên quyết sẽ không để cho Dương Lâm bị đánh giết. Nếu muốn giết ta, các ngươi còn nộn điểm. Tuy rằng bị Thiên Minh Thần Tông mấy cái tổ thánh vây quanh lên, khủng bố uy thế không ngừng như sóng to gió lớn bình thường trấn áp hắn, thế nhưng Dương Lâm cũng không có hoang mang, mà là liên tục cười lạnh. Động thủ, đem hắn giết. Cái này bảo vật có thể ở hắn thân lên. Thiên Minh Thần Tông đông đảo tổ thánh quát lên một tiếng lớn, đồng thời dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào Dương Lâm. Dương Lâm cười lạnh, là một người thực lực nhân vật mạnh mẽ. Hắn từ tu chân giới, tiên giới, thần giới cùng thánh giới bên trong lang bạt, có thể đạt đến hôm nay cảnh giới này mà bình yên vô sự, lại há có thể không có mạnh mẽ bảo mệnh chiêu số. Nếu là không có, hắn sợ là sớm đã chết rồi. Nhìn thấy Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả ra tay, Dương Lâm trong lòng cười lạnh, liền muốn sử dụng chính mình bảo mệnh chiêu số. Thế nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ âm thanh. Lão già, ngươi chống đỡ lại, ta tới cứu ngươi. Hả? Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, lão Dương Lâm nhưng là giật nảy cả mình. Trước hắn có thể cho rằng Mộ Dung Vũ đã truyền tống trở lại tu chân giới, bởi vậy mới sẽ giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ, đừng nhúc tay, ngươi không cách nào cứu ta. Sau khi khiếp sợ, Dương Lâm lập tức truyền âm quá khứ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng những này có thể đều là tổ thánh, có thể dễ dàng giết chết sự tồn tại của hắn. Truyền âm cho Mộ Dung Vũ đồng thời, lão già xác thực không có đình chỉ triển khai chính mình bảo mệnh chiêu số. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố cực kỳ khí tức nhưng là đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, tử quang ấm ánh. Sán lạn tử quang càng là đem phạm vi trăm triệu dặm hư không cho chiếu rọi như tử khí đi về đông. Là tử quang thiên la tháp khí tức. Khi này cố khủng bố cực kỳ khí tức xuất hiện đồng thời, Thiên Minh Thần Tông cái kia mấy cái tổ thánh trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ. Kinh hỉ là bởi vì bọn họ rốt cuộc nhìn thấy tử quang thiên la tháp, chỉ cần chí tôn khí vẫn còn, bọn họ liền còn có hy vọng cướp tới. Mà kinh ngạc chính là, hiện tại, tử quang thiên la tháp bị lấy ra đến tiêu diệt hạ xuống. Đây chính là chí tôn khí, dù cho chỉ là tùy tiện nện xuống đến đều cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng, chớ nói chi là bị người thôi thúc tiêu diệt hạ xuống. Liền gần như cùng lúc đó, Thiên Minh Thần Tông năm cái tổ thánh liền từ bỏ Dương Lâm. Chỉ thấy bọn họ từng cái trong cơ thể khí huyết sôi trào, khí tức ngập trời. Khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng bộc phát ra, bao trùm ở trên người bọn họ, hình thành từng tầng cứng cỏi cực kỳ sức mạnh vòng bảo vệ. Mà bọn họ càng là dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào vòng trời bên trên cấp tốc tiêu diệt mà xuống tử quang thiên la tháp. Đối với bọn họ tới nói, không có cái gì so với cướp đoạt về tử quang thiên la tháp càng trọng yếu hơn. Tinh la diệt thiên. Ở lấy ra tử quang thiên la tháp, sau khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh giết ra công kích linh hồn. Trực tiếp đánh giết hướng về phía Thiên Minh Thần Tông cái kia mấy cái tổ thánh. Chí tôn khí. Ở tử quang thiên la tháp xuất hiện đồng thời, Dương Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường, tốc độ phản ứng cực nhanh. Ở Thiên Minh Thần Tông cường giả chụp vào tử quang thiên la tháp đồng thời, hắn nhưng là đã bảo lùi ra. Lão Dương Lâm tiên tiến nhập ta bảo vật trong không gian, đừng chống lại. Mộ Dung Vũ âm thanh ở Lão Dương Lâm bên tai vang lên. Đồng thời, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh tác dụng ở Lão Dương Lâm thân lên. Lão Dương Lâm không có chống đối, bá, một tiếng cũng đã bị Mộ Dung Vũ kéo vào Hà Đồ Lạc Thư ở trong. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đã mạnh mẽ chém về phía Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả thân lên. Thiên Minh Thần Tông cường giả toàn bộ sự chú ý đều ở Tử Quang Thiên La Tháp chi lên, thế nhưng Tinh La Diệt Thiên chém giết tới được thời điểm, linh hồn của bọn họ cũng là không nhịn được kịch liệt bắt đầu run rẩy, bay lên từng luồng khí tức nguy hiểm. Bọn họ lúc này liền lấy làm kinh hãi, sức mạnh lập tức trở về phòng, muốn ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Tự nhiên, bọn họ chụp vào Tử Quang Thiên La Tháp, tốc độ liền hơi chậm lại. Xèo. Vừa lúc đó, nguyên bản mãnh liệt tiêu diệt mà xuống Tử Quang Thiên La Tháp, nhưng là mạnh mẽ va chạm, đem hư không cho đập vỡ tan, sau đó cấp tốc đi vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đây là bị Mộ Dung Vũ một lần nữa chiêu trở lại. Ở triệu hồi Tử Quang Thiên La Tháp, sau khi Mộ Dung Vũ một cách truyền tống, liền rất xa rời đi tại chỗ. Mộ Dung Vũ linh hồn mặc dù đạt đến 3 sao cũng khó có thể giết chết tổ thánh linh hồn. Bởi vậy Thiên Minh Thần Tông những cường giả kia căn bản dễ như ăn bánh cũng đã đem Mộ Dung Vũ công kích linh hồn hóa giải. Chỉ là hóa giải Mộ Dung Vũ công kích linh hồn sau khi bọn họ liền sửng sốt. Tử Quang Thiên La Tháp không gặp. Mở ngoặt vung chuyên tui ne đóng ngoặt vung. Chí tôn khí Tử Quang Thiên La Tháp lần thứ hai không gặp. Điều này làm cho Thiên Minh Thần Tông những cường giả này phổi đều sắp muốn khí nổ. Chỉ là bọn họ cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi, căn bản không thể làm cái gì. Bất quá, bọn họ nhưng là xác định Tử Quang Thiên La Tháp ở Mộ Dung Vũ thân lên sau đó chỉ để ý truy sát Mộ Dung Vũ chính là bạch, bạch, bạch. Ở Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả phẫn nộ đồng thời từng đảo lưu quang nhưng là phá tan rồi hư không từ phương xa bắn nhanh mà tới. Những người này đều là bị Tử Quang Thiên La Tháp bị hấp dẫn tới được. Chí tôn khí là bị các ngươi cho thu lấy. Những người này lại đây sau khi không có nhìn thấy chí tôn khí, ngay cả Thiên Minh Thần Tông những cường giả này, liền liền có người mở miệng hỏi dò. Những người này còn khá là xem như là có lễ phép. Thế nhưng có mấy người liền không giống nhau, lập tức ra tay, dò ra bàn tay lớn vồ nát hư không, mạnh mẽ chụp hướng về Thiên Minh Thần Tông cường giả. Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả trong lòng vốn là lửa giận ngập trời. Không chỗ phát tiết. Những người này nhưng là tự động đụng vào. Liền, một hồi đại chiến lần thứ hai bạo phát. Chỉ là, tất cả những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đã xa xa rời đi Hắc Long Sơn Mạch, xuất hiện ở Hắc Long Thành ở trong. Lão già, ngươi thương không nhẹ a. Ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi chữa thương. Mộ Dung Vũ gọi Lão Dương Lâm xếp bằng trên mặt đất trên mặt, mà hắn nhưng là ngồi ở Lão Dương Lâm phía sau, một tay chống đỡ ở Lão Dương Lâm đừng lên sau một khắc, như dòng lũ bình thường sinh mệnh lực lượng thông qua Mộ Dung Vũ cánh tay, mãnh liệt tiến vào Lão Dương Lâm trong cơ thể. Lão Dương Lâm cũng không có bất kỳ chống cự, dẫn dắt Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng cấp tốc khôi phục thương thế của chính mình. Lấy Mộ Dung Vũ đạt đến bất diệt cảnh thực lực, tính mạng của hắn lực lượng là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Dương Lâm dù sao cũng là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp, vết thương trên người hắn thế muốn khôi phục cũng không phải khó khăn như vậy. Ở Mộ Dung Vũ toàn lực trị liệu bên dưới, cũng dùng đầy đủ nửa ngày thời gian mới đưa đến chữa trị. Cho tới lão Dương Lâm tiêu hao hết sức mạnh, Mộ Dung Vũ liền không có cách nào. Bởi vì hắn không có bổ sung sức mạnh đan dược cùng thánh mạch. Chỉ có thể dựa vào lão Dương Lâm chính mình khôi phục. Chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn là coi thường lão Dương Lâm. Ở chữa trị thân thể thương thế sau khi lão Dương Lâm liền lấy ra mấy cái thánh mạch sau đó trực tiếp nuốt xuống. Không tới một ngày thời gian hắn nguyên bản đã tiếp cận khô cạn sức mạnh cũng đã khôi phục lại đỉnh cao. Lão già đến cùng có cái gì kỳ ngộ? Lẽ nào gia nhập cái gì đại môn phái hoặc là trở thành một cái nào đó cường giả tuyệt thế đệ tử? Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa các loại tài nguyên tầng tầng lớp lớp. Mộ Dung Vũ đánh giá Dương Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lão già, ngươi lúc nào phi thăng tới thánh giới? Có phải là gia nhập cái gì đại môn phái? Ở Dương Lâm khôi phục sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Dương Lâm nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lúc trước ta cũng không phải phi thăng, mà là không hiểu ra sao đến thánh giới. Mà đến thánh giới sau khi, ta càng là tiến vào một cái di tích ở trong. Nơi nào có các loại dùng mãi không hết tài nguyên, chỉ là khổ nỗi không cách nào rời đi cái kia mật địa. Mà ở trước đây không lâu, ta đạt đến thánh vương cảnh giới sau khi, mới có thể đi vào. Dương Lâm chỉ là dăm ba câu liền đem nhiều năm như vậy sự tình cho khái quát một thoáng, nhưng cũng là nghe Mộ Dung Vũ một trận trợn mắt ngoác mồm. Lão già vận may cũng thực sự là quá tốt rồi chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng bản năng không tin, thế nhưng nghĩ đến lão Dương Lâm cũng không cần thiết lừa dối hắn. Cuối cùng, hắn chẳng qua là cảm thấy lão Dương Lâm số mệnh nghịch thiên mà thôi. Có phải là cảm giác được vận khí ta rất tốt? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt, lão Dương Lâm không khỏi tự giễu nở nụ cười. Ta tiến vào cái kia di tích, để ta cấp tốc đạt đến thánh vương cảnh giới. Ở bên người xem ra vận khí ta xác thực tương đương nghịch thiên, thế nhưng ai biết ta ở di tích là cửu tử nhất sinh đây. Mỗi ngày đều nằm ở bên bờ sinh tử. Sau khi nói đến đây, lão Dương Lâm trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Nói vậy là bởi vì ở cái này di tích trải qua quá mức khủng bố, để hắn cái này thánh vương cũng như này nghĩ mà sợ. Mộ Dung Vũ vốn còn muốn cùng lão già về một lần cái kia di tích, dù sao hắn thiếu nhất chính là tài nguyên. Nhưng nhìn đến lão Dương Lâm bộ dáng này, hắn vẫn là từ bỏ cái kia mê người ý nghĩ. Cái kia di tích chính là thái cổ một cường giả lưu, chỉ có truyền thừa của hắn người mới có thể đi vào. Nói cách khác, ngoại trừ ta ở ngoài, người bên ngoài là không cách nào tiến vào. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, lão Dương Lâm lập tức cắt đứt Mộ Dung Vũ ý nghĩ,